chắc hay lại là miễn không bị một ít có lòng tu sĩ phát hiện. Tiêu Ỷ Thiên ở Viêm Minh Thành buổi đấu giá thượng đại xuất danh tiếng. Bây giờ cùng ta cùng đi ra ngoài, nói không chừng thật sẽ có người theo kịp. Nghĩ tới đây, Viêm Phi Nguyệt sắc mặt nhất thời khó coi không ít. Không được, ta phải đi về nhìn một chút, không thể để cho một mình hắn đối mặt nguy hiểm. Viêm Phi Nguyệt trong lòng quyết định chủ ý, dù là biết rõ trở về lời nói có thể sẽ gặp nguy hiểm. Có thể nàng vẫn như cũ nghĩa vô phản cố quyết định trở về. Tiêu Động Trần cuối cùng là bị nàng mang ra khỏi Viêm Minh Thành. Nếu để cho Tiêu Động Trần bởi vì nàng mà chết lời nói, trong lòng nàng nhất định sẽ cảm thấy áy náy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đương nhiên, trừ tầng này tâm tư ra, trên thực tế trong lòng nàng còn có một nguyên nhân khác. Bởi vì đối với Tiêu Động Trần, nàng luôn cảm giác trong lòng có một loại khác thường tình cảm. Nàng không nói ra loại tình cảm này rốt cuộc đại biểu cái gì. Nhưng tóm lại, nàng liền thì không muốn nhìn Tiêu Động Trần chết. Ao ao ao, tọa hạ linh thú phi hành trực tiếp chuyển hướng trở về phương hướng. Mặc dù không cách nào đạt tới A Hoàng cái loại này tốc độ kinh người, nhưng vẫn như cũ đem phía dưới tầng mây đều rối rít dẫn động. Chẳng qua là ngay tại nàng vừa mới đi trở về không bao xa sau, xa phương thiên không thượng bỗng nhiên có một đạo khí tức bén nhọn hướng nàng vọt tới. Linh thú phi hành trên lưng, cảm nhận được cổ hơi thở này, Viêm Phi Nguyệt sắc mặt lúc này biến đổi, cho là có địch nhân đến, nhưng rất nhanh, khi nàng phát hiện kia đến bóng người sau, nhưng là trực tiếp lăng lăng, Tiêu Ỷ Thiên, là ngươi, Viêm Phi Nguyệt không khỏi kêu lên, bởi vì này khí tức chủ nhân, chính là Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần lúc này trên mặt cũng lộ ra một ít kinh ngạc thần sắc. Trước hắn rõ ràng để cho Viêm Phi Nguyệt hướng Thiên Minh Thành phương hướng chạy tới. Nhưng bây giờ Viêm Phi Nguyệt lại thay đổi phương hướng, hiển nhiên là muốn phải đi về tìm hắn. Ngươi tại sao trở về? Tiêu Động Trần mở miệng hỏi, bước ra một bước, trực tiếp rơi vào linh thú phi hành trên lưng. Về phần Hoàng, cũng vào lúc này thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành vốn là chỉ có con nghé con kích cỡ tương đương dáng vẻ. Rơi vào Tiêu Động Trần bên người, Viêm Phi Nguyệt nhìn Tiêu Động Trần, nghe được Tiêu Động Trần câu hỏi sau, nàng theo bản năng trực tiếp mở miệng, ta đương nhiên là lo lắng, chẳng qua là nàng nơi này mới nói đến một nửa, bỗng nhiên liền kịp phản ứng, liền vội vàng im miệng, nhưng mặt đẹp nhưng là đã dâng lên một ít nhàn nhạt đỏ thắm. Lo lắng cái gì? Tiêu Động Trần chân mày cao lại, trên mặt lộ ra chút nghiền ngẫm, nhìn Viêm Phi Nguyệt biết mà còn hỏi. Viêm Phi Nguyệt mặt đẹp đỏ càng phát ra lợi hại, đôi mắt đẹp nhìn về phía Tiêu Động Trần, khi phát hiện Tiêu Động Trần trên mặt nghiền ngẫm sau khi, ngay lập tức sẽ danh Tiêu Động Trần khả năng đã biết nàng muốn nói gì. Lúc này hung hăng khoét Tiêu Động Trần liếc mắt, xấu hổ đạo, cái gì lo lắng không lo lắng, ngươi nghe lầm. Nói xong, Viêm Phi Nguyệt liền sai sử tọa hạ linh thú phi hành xoay người, xông về bay về phía Viêm Minh Thành. Một bên, Tiêu Động Trần nhàn nhạt quét nhìn Viêm Phi Nguyệt trên mặt đỏ ửng. Thấy Viêm Phi Nguyệt không nhìn hắn nữa, hắn khẽ mỉm cười, cũng không có lại tiếp tục nói nhiều. Bất quá mặc dù như thế, có thể trong lòng của hắn đối với Viêm Phi Nguyệt cảm giác lại tốt không ít. Liền ngay cả nhìn Viêm Phi Nguyệt ánh mắt cùng biểu tình cũng trở nên nhu hòa một ít. Coi như Đông Nguyên cảnh bên trong một cái địa vực một trong, Cửu Minh vực địa vực diện tích không thua kém một chút nào bảy đại quận vực. Hơn nữa bởi vì Cửu Minh vực bên trong thiên địa linh lực độ dày muốn so với bảy đại quận vực bên trong cao hơn, cho nên Cửu Minh vực bên trong tổng thể tu sĩ thực lực cũng phải so với bảy đại quận vực mạnh hơn nhiều. Thiên Minh Thành vị trí ở vào Cửu Minh vực trung ương chi địa, mà còn lại 8 thành phố chính là phân tán ở trên trời Minh Thành chung quanh. Cho nên bất luận từ bất kỳ một thành phố đi Thiên Minh Thành, đều phải muốn vượt qua ước chừng nửa Cửu Minh vực cự ly. Tương đối xa xôi, trưa hôm nay, Thiên Minh bên ngoài thành trên bầu trời, một con to lớn linh thú phi hành hoa phá trường không, hướng Thiên Minh Thành vỗ cánh bay đi. Ở linh thú phi hành trên lưng, có lưỡng danh tu sĩ cùng với một tên linh thú, chính là từ Viêm Minh Thành bên trong lên đường chạy tới Thiên Minh Thành Tiêu Động Trần. Viêm Phi Nguyệt, cùng với A Hoàng, từ lúc từ Viêm Minh Thành bên trong sau khi rời đi, bọn họ vẫn ngựa không ngừng vó câu đang đuổi đường, bất quá bởi vì này linh thú phi hành tốc độ chỉ có thể coi là phổ thông, cho nên hai người ước chừng tiêu phí hơn một tháng thời gian, mới thuận lợi đến Thiên Minh Thành chỗ khu vực. Linh thú phi hành trên lưng, nhìn trong tầm mắt đã bắt đầu hiển hiện ra đường danh thành thị. Viêm Phi Nguyệt thở ra một hơi dài, trên gương mặt tươi cười cũng là sau đó lộ ra một vệt nụ cười lạnh nhạt. Hơn một tháng thời gian tới nay, mặc dù các nàng không có tao ngộ cái gì tình huống ngoài ý muốn, nhưng thời gian dài như vậy đi đường, vẫn như cũ để cho nàng cảm thấy cực kỳ khô khan. Chẳng qua hiện nay cuối cùng là sắp đến Thiên Minh Thành. Các nàng lần này đường đi, cũng coi là đi tới sau cùng, lười biếng duỗi người một cái, Viêm Phi Nguyệt thu hồi ánh mắt, tiếp theo hướng bên người Tiêu Động Trần nhìn, ánh mắt dừng lại ở Tiêu Động Trần trên mặt. Viêm Phi Nguyệt nhìn hai giây, sau đó mới đạo, không muốn tu hành, phía trước chính là Thiên Minh Thành, chúng ta đã sắp đến. Nghe nói như vậy, chính đang trong tu hành Tiêu Động Trần nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Rồi sau đó từ từ mở mắt, hai mắt hướng về phương xa trong tầm mắt thành thị nhìn. Tiêu Động Trần quan sát hai mắt, sau đó có chút gật đầu một cái, mắt thấy Tiêu Động Trần như thế, Viêm Phi Nguyệt suy nghĩ một chút, đạo, Tiêu Ỷ Thiên, trước dọc theo đường đi đều không nói thế nào, ta nói với ngươi nói Thiên Minh trong thành các thế lực lớn đi. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, nhưng lại vẫn không có nói chuyện. Viêm Phi Nguyệt âm thầm cắn cắn hàm răng, hung hăng trừng Tiêu Động Trần chốc lát, lúc này mới cảm thấy trong lòng bớt giận một ít, nói, ở trên trời Minh trong thành, trừ cường đại nhất Thiên Minh Đạo Cung trở ra, cường đại nhất tổng cộng có 12 cái thế lực, 12 cái thế lực chi chủ, chính thức như hôm nay Minh Đạo Cung bên trong 12 cái thành viên chính thức. Bởi vì những thế lực này chi chủ thường xuyên cũng tại Thiên Minh Đạo Cung bên trong tu hành, cho nên 12 cái thế lực chi chủ tu vi cũng cực cao, chiến lực cũng đều rất là cường đại, cho dù là yếu nhất một người, cũng có mạnh hơn một loại ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ thực lực. Nhất là trong đó cường đại nhất hai người kia, thực lực càng là đã đến gần cung chủ đại nhân, tu vi đạt tới ngự không đỉnh phong cảnh. Ngươi hẳn còn nhớ ta trước cùng ngươi nói thập tam đệ tử chuyện đi. Lúc ấy cung chủ đại nhân thừa kế đại đệ tử truyền thừa, mà hai người này chính là phân biệt truyền thừa cùng nhị đệ tử cùng tam đệ tử. Tháng sau năm 6 số hiệu tả hữu, bạo nổ càng, chương 1415, liệt hỏa phi long. Tám nhất mạng tiếng Trung ô, C8, 1, ZS, cò M ngạch bát, Y, tiểu thuyết, trên bầu trời linh thú phi hành dần dần đến gần Thiên Minh Thành. Mà ở linh thú phi hành trên lưng, Viêm Phi Nguyệt chính là Tiêu Động Trần đều đâu vào đấy giới thiệu Thiên Minh trong thành thế cục. Hai cái này thế lực mạnh nhất chi chủ, một cái họ Tần, được đặt tên là Tần Quan, chính là Thiên Minh trong thành tối cường đại gia tộc, Tần gia bên trong gia chủ, một người khác chính là gọi là Trương Thành Biển, chính là chủ nhà họ Trương, ở 12 trong thế lực chỉ lần này với Tần gia. Hai vị này gia chủ, cộng thêm cung chủ đại nhân, chính là như hôm nay Minh trong thành chỉ có ba gã ngự không cường giả tối đỉnh. Đồng thời, cũng chính bởi vì một điểm này, cho nên lần này cung chủ tranh, thiếu cung chủ chủ yếu đối thủ cạnh tranh, Tần Thiên Kiêu cùng Trương Thanh Phàm, liền là tới từ ở hai gia tộc này bên trong, mà trừ hai gia tộc này trở ra, còn lại 10 cái thế lực cũng ở đây vô hình chung bị phân chia ba cái hệ phái. Trong đó Tần gia hệ phái cùng Trương gia hệ phái mỗi người có ba gia tộc đi theo. Mà đạo cung bên này, đi theo lão cung chủ chính là có 4 gia tộc. Vốn là thời điểm, bởi vì có 4 gia tộc đi theo, khiến cho lão công chủ bên này thế lực ở ba cái hệ phái bên trong xếp hạng thứ nhất. Cho nên ngày này Minh trong thành thế cục cũng không có gì. Nhưng đến bây giờ, bởi vì lão công chủ đã lâu năm, cho nên đang cùng theo lão công chủ 4 gia tộc bên trong. Có 2 gia tộc đều lựa chọn phản bội. Nói tới chỗ này thời điểm, Viêm Phi Nguyệt bỗng nhiên nắm lại quả đấm, trong mắt càng là lộ ra một ít tức giận. Nàng đi theo người chính là thiếu công chủ, bây giờ 2 gia tộc này phản bội đạo cung hệ phái. Nàng tự nhiên không cao hứng nổi. Tiêu Động Trần đối với lần này chính là không có cảm giác gì. Nhàn nhạt nói như vậy, lần này cung chủ tranh, thiếu cung chủ chính là yếu nhất nhất vương. Viêm Phi Nguyệt hơi dừng lại một chút, sau đó nói, thật ra thì những thứ này cũng chỉ là bên ngoài nhân tố mà thôi. Cung chủ tranh, tối mấu chốt vẫn là ở với thiếu cung chủ, Tần Thiên Kiêu cùng Trương Thanh Phàm ba người này, mặc dù là nói như vậy, nhưng có thể rõ ràng nghe được, Viêm Phi Nguyệt sức lực rõ ràng không phải là rất đủ. Hiển nhiên, ngay cả chính nàng cũng rất rõ ràng, lời nói này có bao nhiêu gượng gạo. Tiêu Động Trần tự nhiên cũng minh bạch một điểm này, bất quá cũng không có phơi bày, nhàn nhạt nói, ngươi tiếp tục đi, thật ra thì còn lại cũng không có gì, lần này cung chủ tranh, mặc dù trên danh nghĩa tham dự cạnh tranh cũng chỉ có thiếu cung chủ cùng Tần Thiên Kiêu, Trương Thanh Phàm ba người, nhưng bởi vì mỗi người đều có thể mang theo 10 người trợ giúp, cho nên trên thực tế 12 cái thế lực đều đã tham gia đến trường tranh đấu này bên trong, mà trừ 12 cái thế lực ra, còn lại một ít trong thành phố tu sĩ trẻ tuổi, cũng không thiếu thành tam phương ngoại viện, tỉ như ta. Thật sự gia nhập chính là thiếu công chủ một phái hệ này. Về phần Dương Chấn cùng Trịnh Thiên Lân hai người chính là phân biệt thuộc về Tần Thiên Kiêu cùng Trương Thanh Phàm hệ phái, Viêm Phi Nguyệt chậm rãi vừa nói, mà trong quá trình này, linh thú phi hành cũng đến gần Thiên Minh Thành, hạ xuống Thiên Minh cửa thành, Viêm Phi Nguyệt từ linh thú phi hành trên lưng hạ xuống. Liền phải dẫn Tiêu Động Trần tiến vào Thiên Minh Thành, nhưng mà ngay tại Tiêu Động Trần mới vừa lúc rơi xuống đất. Bỗng nhiên trên bầu trời một vệt bóng đen nhanh chóng phóng đại, hướng phía dưới mặt đất đáp xuống. Không chỉ có như thế, theo bóng đen này phóng đại, một cổ hung hãn khí tức cũng là sau đó hiện lên. Đối với cổ hơi thở này, Tiêu Động Trần đương nhiên sẽ không có cảm giác gì, nhưng đối với kia linh thú phi hành mà nói lại căn bản là không có cách chịu đựng. Cả người đều nhẫn không ra run rẩy, trầm thấp trầm đục tiếng vang âm thanh, theo trên bầu trời bóng đen rơi mà vang vọng lên, Tiêu Động Trần khẽ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn sang, mà cùng lúc đó, cửa thành chung quanh những tu sĩ khác cũng đều rối rít bị thanh âm này hấp dẫn. Đưa mắt đầu bắn qua, chỉ thấy kia rõ ràng là một con bề ngoài giống như tích dịch một loại linh thú. Linh thú cả người đều phơi bày một loại màu đỏ nhạt. Cũng không có lông, tất cả đều là thầm vảy màu đỏ. Đầu cũng dung nhan cực kỳ dữ tợn, miệng lúc khép mở, một cái sắc bén răng nhọn xuất hiện ở trong mắt mọi người. Nó tứ chi cũng rất là dọa người, mỗi một con thượng đều có móng nhọn thiểm thước hàn quang. Đồng thời, ở nó sau lưng chính là dài một đôi màu đỏ nhạt cánh thịt. Lúc này theo rơi xuống đất, bắt đầu chậm rãi khép lại, thật là mạnh mẽ linh thú. đầu này linh thú là liệt hỏa phi long đi. Liệt hỏa phi long có thể là một loại vô cùng cường đại linh thú. Đồng cấp bên trong, coi như là linh thú cũng rất ít có thể là nó đối thủ. Một con chân chính liệt hỏa phi long có thể đạt tới ngự không cảnh giới. Đầu này liệt hỏa phi long mặc dù chỉ có thông huyền đỉnh phong cảnh, nhưng cũng đã thập phần cường đại, một loại ngự không sơ kỳ cảnh tu sĩ, đều cơ hồ không thể nào là nó đối thủ. Người bề trên này là ai? Lại có thể nắm giữ như vậy một con cường đại linh thú phi hành? Không biết, bất quá xuất thân nhất định không đơn giản là được. Mọi người tại đây đều là bắt đầu nghị luận, mà Tiêu Động Trần lúc này chính là đã nhìn hướng đầu kia liệt hỏa phi long phần lưng. Chỉ thấy ở nơi nào tổng cộng có hai bóng người, hai người một nam một nữ, tất cả đều là tu sĩ trẻ tuổi, trong đó nam mặc áo gấm, tự thân tu vi lại nhưng đã đạt tới ngự không sơ kỳ cảnh. Hiển nhiên không phải là tu sĩ tầm thường. Về phần cô gái kia, trừ ăn mặc ra, tu vi cũng giống vậy đạt tới ngự không sơ kỳ cảnh. Về phần nữ tử tướng mạo, mặc dù không tính là mỹ nữ tuyệt thế, nhưng cũng coi là mỹ nhan, lúc này mang trên mặt cao ngạo, từ liệt hỏa phi long trên lưng nhảy xuống, Tô Mưa Đồng, Viêm Phi Nguyệt thanh âm bỗng nhiên bên tai cạnh vang lên. Tiêu Động Trần sau khi nghe nghiêng đầu nhìn về phía Viêm Phi Nguyệt. Chỉ thấy Viêm Phi Nguyệt chính cau mày nhìn vậy vừa nãy từ liệt hỏa phi long trên lưng nhảy xuống. Nữ tử, mà cũng giống vậy vừa lúc đó, tựa hồ là cảm nhận được Viêm Phi Nguyệt ánh mắt, cô gái kia cũng hướng Viêm Phi Nguyệt nhìn sang, khi phát hiện lại là Viêm Phi Nguyệt sau khi, lúc này trong mắt sáng lên, cười nói, Viêm Phi Nguyệt, là ngươi, ngươi không phải là trở về ngươi Viêm Minh Thành đi sao? Thế nào nhanh như vậy thì trở lại, chẳng lẽ là bị người nhà cho đuổi ra? Nữ tử bước hướng Viêm Phi Nguyệt đi tới, tuy nói nụ cười trên mặt rực rỡ, nhưng trong đó lại rõ ràng mang theo châm chọc giọng, ở châm chọc Viêm Phi Nguyệt. Hừ, chương 1416, khiêu khích, tám nhất mạng tiếng Trung ô, C81ZS, cò M ngạnh bát, y, tiểu thuyết, Thiên Minh Thành ngoài cửa thành, nhìn kia hướng chính mình đi tới nữ tử, Viêm Phi Nguyệt lạnh rên một tiếng, bay thẳng đến trong cửa thành đi tới. Hiển nhiên, đối với cái này tên gọi Tô Vũ Đồng nữ tử, Viêm Phi Nguyệt cũng không thích. Bất quá, mặc dù Viêm Phi Nguyệt không muốn cùng Tô Vũ Đồng có chút trước kia, nhưng Tô Vũ Đồng lại rõ ràng không có bỏ qua cho Viêm Phi Nguyệt dáng vẻ. Mắt thấy Viêm Phi Nguyệt lại dám không để ý tới mình, Tô Vũ Đồng trong con ngươi hàn quang chợt lóe, bước ra một bước, trực tiếp sẽ đến Viêm Phi Nguyệt trước người, đem Viêm Phi Nguyệt nát đi xuống. Viêm Phi Nguyệt, chớ vội đi a, Tô Vũ Đồng cười nói, đến đến, cho ta xem nhìn, từ Viêm Minh Thành sau khi trở về, rốt cuộc có biến hóa gì hay không? Vừa nói, Tô Vũ Đồng càng là trực tiếp thủ trưởng đưa ra, hướng Viêm Phi Nguyệt trên mặt với tới. Đương nhiên, Tô Vũ Đồng cử động như vậy tự nhiên không phải là vô thối tha. Bởi vì ở nàng hướng Viêm Phi Nguyệt trên mặt đưa tay lúc, cả bàn tay tượng đều tràn đầy linh lực nồng nặc ba động. Nếu quả thật bị nàng đụng phải Viêm Phi Nguyệt gương mặt lời nói, coi như không thể đem Viêm Phi Nguyệt mặt đánh vỡ, nhưng tối thiểu xưng lên cũng là không cách nào tránh khỏi. Viêm Phi Nguyệt lúc này cự ly Tô Vũ Đồng chỉ gần trong gang tấc, tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được Tô Vũ Đồng trên bàn tay dũng động linh lực. Lúc này sắc mặt run lên, lạnh lùng nói, Tô Vũ Đồng, ngươi làm gì? Trong phút chốc, cường hãn linh lực bắt đầu từ trong cơ thể nàng xông ra, trực tiếp ở trong không khí khuấy động lên tiếng nổ đùng đoàng. Tô Vũ Đồng hơi biến sắc mặt, nhưng lại không có bị đánh lui, ngược lại vẻ mặt lạnh lẽo, trước xẻ bàn tay ra cũng là trực tiếp nắm quyền, có hồng quang thiểm thước mà ra, xích viêm quyền. Tô Vũ Đồng trong lòng quát khẽ, trực tiếp một quyền hướng Viêm Phi Nguyệt mặt đẹp đánh, đang xuất thủ đồng thời, trên mặt nàng càng là có cười lạnh lộ ra. Xích viêm quyền mặc dù chỉ là một bộ nhị phẩm đỉnh cấp linh quyết, nhưng ở thúc dục lúc linh lực lại là sẽ biến đổi được cực kỳ nóng bỏng. Nếu như bị đánh ở trên mặt lời nói, coi như Viêm Phi Nguyệt tu vi chính là ngự không sơ kỳ cảnh, gương mặt này cũng nhất định không cách nào giữ được. Viêm Phi Nguyệt không nghĩ tới Tô Vũ Đồng xuất thủ lại trừ này tàn nhẫn. Lúc này mặt liền biến sắc, đạo, Tô Vũ Đồng, ngươi quá đáng, cút, quát lạnh một tiếng, mắt thấy Tô Vũ Đồng một quyền đánh tới, Viêm Phi Nguyệt cũng không chậm trễ chút nào, một chưởng vỗ ra, trực tiếp đem Tô Vũ Đồng đánh tới quả đấm chụp mở ra. Công kích bị đỡ ra, Tô Vũ Đồng cũng biết mất đi xuất thủ tốt nhất cơ hội. Không chần chờ, trực tiếp thân hình chợt lóe, trở lại trước đó cùng nàng cùng ngồi linh thú tới nam tử bên người. Viêm Phi Nguyệt sắc mặt khó coi, trên người sóng linh lực không có thối lui, đứng tại chỗ cam tức nhìn Tô Vũ Đồng. Tô Vũ Đồng cười nhạt, cũng không ở ý, mà là cười nói, xem ra lần này trở về Viêm Minh Thành, ngược lại không để cho thực lực ngươi lui bước bao nhiêu. Cái này sẽ không tù ngươi quan tâm, Viêm Phi Nguyệt lạnh giọng đáp lại, nhìn Tô Vũ Đồng, nếu như lấy thực lực mà nói lời nói, Tô Vũ Đồng trên thực tế còn phải so với nàng càng yếu một ít. Nhưng bất đắc dĩ Tô Vũ Đồng chính là ngày này Minh Thành 12 trong thế lực người nhà họ Tô. Cho nên dù là mới vừa rồi Tô Vũ Đồng đã ra tay với nàng, nàng cũng không thể ở trước mặt nhiều người như vậy phản kích trở về. Ngươi có thể là chúng ta thiếu công chủ hảo tỉ muội, không quan tâm ngươi còn có thể quan tâm ai vậy? Tô Vũ Đồng cười nói, xoay chuyển ánh mắt, bỗng nhiên hướng Viêm Phi Nguyệt bên cạnh đầu kia to lớn linh thú phi hành nhìn. Ánh mắt quan sát một phen, Tô Vũ Đồng bỗng nhiên cười lên, Đạo, Viêm Phi Nguyệt, ngươi từ Viêm Minh Thành trở lại chính là gọi là đầu này linh thú. Cùng ngươi khí chất ngược lại là vô cùng phù hợp. Ngươi, Viêm Phi Nguyệt đôi mắt đẹp chừng một cái, dù là nàng đã tải tận lực áp chế, nhưng vẫn như cũ có chút không khống chế được tự thân tức giận. Nhưng Tô Vũ Đồng lại căn bản không sợ nàng, mà là tiếp tục nói, ngươi xem một chút đi, đầu này là gia tộc trước đây không lâu vừa mới khen thưởng cho ta Liệt Hỏa Phi Long. Thế nào, so với ngươi đầu này linh thú có phải hay không uy vũ liền? Tô Vũ Đồng trên mặt lộ ra khiêu khích thần sắc, khinh thường nhìn Viêm Phi Nguyệt, đây chính là nàng coi như Tô gia người sức lực, dù là Tô gia ở nơi này Thiên Minh Thành 12 trong thế lực chẳng qua là xếp hạng cuối cùng, nhưng như cũ không trở ngại nàng đối với Viêm Phi Nguyệt cửa ra gây khó khăn. Viêm Phi Nguyệt cả khuôn mặt cũng bởi vì quá mức tức giận mà bị phồng đỏ bừng. Lấy nàng tính khí, nếu như đây không phải là ở trên trời Minh Thành lời nói, nàng nhất định sẽ xuất thủ giáo huấn Tô Vũ Đồng, nhưng bất đắc dĩ là, bây giờ ở nơi này Thiên Minh bên ngoài thành, nàng nhưng là vô luận như thế nào cũng không thể ra tay. Như hôm nay Minh Thành tam đại hệ phái bên trong, nàng chỗ thiếu công chủ nhất phái thực lực yếu nhất, mà Tô Vũ Đồng thật sự ở nhà họ Tô nhưng là Tần Thiên Kiêu hệ phái người. Vào lúc này nếu như nàng dám ra tay với Tô Vũ Đồng lời nói, bọn họ toàn bộ thiếu công chủ hệ phái nói không chừng cũng sẽ bị liên lụy. Bất quá, mặc dù Viêm Phi Nguyệt chính mình không dám ra tay, nhưng đối với một bên Tiêu Động Trần mà nói lại không có cái này cố kỵ. Lúc này nhìn Viêm Phi Nguyệt kia cố nén tức giận biểu tình cùng với Tô Vũ Đồng kia tiểu nhân đắc chí sắc mặt, Tiêu Động Trần lạnh lùng nhìn Tô Vũ Đồng, nhàn nhạt nói, Liệt Hỏa Phi Long, đây chính là đầu này linh thú tên sao, ta xem cũng không gì hơn cái này. Cái gì? Tô Vũ Đồng vốn là vẫn còn ở dương dương đắc ý nhìn Viêm Phi Nguyệt. Có thể nghe nói như vậy sau khi, sắc mặt nhưng là trong nháy mắt thì trở nên, không chỉ là Tô Vũ Đồng, ở Tô Vũ Đồng bên người tên đàn ông kia cũng là bay thẳng đến Tiêu Động Trần nhìn. Tới khắp chung quanh còn lại vây xem tu sĩ cũng đồng dạng là rối rít nhìn về phía Tiêu Động Trần. Ngươi nói cái gì? Ước chừng qua 2-3 giây, Tô Vũ Đồng mới phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Tiêu Động Trần bất khả tư nghị nói, trước nàng còn không có chú ý Tiêu Động Trần, không nghĩ tới Tiêu Động Trần thật không ngờ nói nàng Liệt Hỏa Phi Long. Tiêu Động Trần thần tình lạnh nhạt, từ tốn nói, ta nói đầu này linh thú, cũng không gì hơn cái này. Lần này, Tô Vũ Đồng rốt cuộc nghe rõ, sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống, nhìn Tiêu Động Trần, lạnh lùng nói, hừ, nơi nào đến không biết sống chết đồ vật, lại dám nói ta Liệt Hỏa Phi Long không gì hơn cái này. Ngươi là muốn tìm cái chết sao? Phải biết, Liệt Hỏa Phi Long nhưng là 100% có thể đột phá đến ngự không cảnh giới linh thú. Tiêu Động Trần lại dám nói không gì hơn cái này. Đến tột cùng là nơi nào đến lá gan? Mà ở Tô Vũ Đồng sau khi nói xong, bên cạnh hắn nam tử cũng theo đó cười lạnh nói, Vũ Đồng, ta xem chính là một cái không từng va chạm xã hội ra hỏa mà thôi. Là luận người này tức giận, không đáng giá, nói xong, nam tử vừa nhìn về phía Tiêu Động Trần. Lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi mới vừa rồi lại dám khẩu xuất cuồng ngôn, bây giờ vội vàng tới cho Vũ Đồng dập đầu ba cái. Ta tha cho ngươi khỏi chết, tha cho ta không chết. Tiêu Động Trần cười nhạt, khinh thường nói, chỉ bằng ngươi, nam tử nghe vậy sắc mặt run lên. Đạo, ngươi dám nói với ta như vậy. Ngay sau đó, nam tử đột nhiên nhìn về phía Tô Vũ Đồng. Đạo, Vũ Đồng, để cho Liệt Hỏa Phi Long giết hắn. Tô Vũ Đồng không có trả lời, bất quá theo nam tử lời này nói ra, nàng cũng là sau đó cười nhạt một chút, giơ tay lên chỉ một cái. Sau lưng Liệt Hỏa Phi Long chính là đột nhiên phát ra một tiếng điếc tái nhức óc gầm thét. Chương 1417, Thượng Phong, tám nhất mạng tiếng Trung Ô, C8-1-ZS, cò M ngạch bát, Y, tiểu thuyết, kia Liệt Hỏa Phi Long tiếng gầm gừ không ngừng, nhưng một cổ khí tức cuồng bạo nhưng là đột nhiên từ trên người nó tản ra. Mặc dù vẫn không có động thủ, nhưng chỉ là loại khí tức đó, cũng đã cực kỳ kinh người, chu vây xem đông đảo tu sĩ đều là sợ hết hồn hết vía nhìn kia đã tiến vào trạng thái cuồng bạo liệt. Hỏa Phi Long là một đầu linh thú phi hành, Liệt Hỏa Phi Long mặc dù có thể nắm giữ cơ hồ không người không biết tên khí, thật sự dựa vào nhưng chính là kia cơ hồ không thể địch nổi cường hãn sức chiến đấu. Nhất là, đối với Liệt Hỏa Phi Long mà nói, bọn họ không chỉ có thân thể cường hãn, càng là có thể làm được miệng phun hỏa diễm, tổng hợp bên dưới, cho dù đầu này Liệt Hỏa Phi Long cảnh giới chỉ có thông huyền đỉnh phong cảnh, nhưng cũng như cũ có không kém gì ngự không sơ kỳ cảnh tu sĩ năng lực chiến đấu. Tô Vũ Đồng, ngươi dừng tay cho ta. Viêm Phi Nguyệt đột nhiên hô lớn. Trước Tiêu Động Trần mở miệng cũng đã vượt qua nàng dự liệu. Không nghĩ tới hôm nay Tô Vũ Đồng càng quá đáng, lại muốn đem Tiêu Động Trần chém chết. Nàng vội vàng nói, Tô Vũ Đồng, nếu như ngươi dám ở trên trời Minh trong thành giết người, coi như Tô gia cũng không giữ được ngươi. Tô Vũ Đồng cười đắc ý, đạo, Thiên Minh trong thành, Viêm Phi Nguyệt, ngươi có thể nhìn được, chúng ta còn không có vào thành đây. Chợt đột nhiên nhìn về phía Tiêu Động Trần, vẻ mặt chợt trở nên lạnh lùng, cho ta ăn hắn. Viêm Phi Nguyệt trong lòng tức giận không thể kiềm được. Mắt thấy kia Liệt Hỏa Phi Long trong miệng đã có ánh lửa hiển lộ. Oanh, một tiếng, trong cơ thể bàng bạc linh lực liền trực tiếp bộc phát ra. Nàng chuẩn bị phải đem đầu này Liệt Hỏa Phi Long chém giết. Tối thiểu, cũng tuyệt đối không thể để cho Tiêu Động Trần chết tại Liệt Hỏa Phi Long tay. Với năng lo ăn com chẳng qua là nàng chưa kịp lên đường, Lúc này Tiêu Động Trần chợt hướng nàng khoát khoát tay, tỏ ý nàng dừng tay. Viêm Phi Nguyệt nghi ngờ trong lòng, nhưng vẫn như cũ theo bản năng dừng lại, mà cũng nhưng vào lúc này, ở bên tai nàng, một đạo kinh thiên động địa tiếng gào thét chính là chợt vang lên. Giống, một tiếng này gào thét, so với trước Liệt Hỏa Phi Long tiếng gầm gừ còn phải vang dội gấp mấy lần. Hơn nữa nếu như cẩn thận nghe lời nói, sẽ còn ở trong đó nghe được một loại cực kỳ bá đạo cảm giác. Mà cũng chính bởi vì thanh âm này vang lên, kia một khắc trước còn uy phong lẫm lẫm Liệt Hỏa Phi Long, lại giống như một chỉ thấy được miêu lão chuột một dạng trên người khí tức cuồng bạo nhất thời liền uể oải đi xuống, trong miệng hiện lên hồng quang cũng tất cả biến mất, cả người run rẩy nằm sấp trên mặt đất, không dám chút nào dị động, như vậy hình ảnh nhất thời khiếp sợ tất cả mọi người. Thậm chí ngay cả Viêm Phi Nguyệt cũng sững sờ tại chỗ. Không nghĩ ra kết quả này là chuyện gì xảy ra, đây chính là Liệt Hỏa Phi Long a, làm sao biết chẳng qua là nghe được một đạo tiếng gào thì trở thành bộ dáng như vậy. Chuyện gì xảy ra, Liệt Hỏa Phi Long thế nào? Chẳng lẽ cũng là bởi vì mới vừa rồi thanh âm sao? Cái này không thể nào a, Liệt Hỏa Phi Long nhưng là được xưng nắm giữ trong truyền thuyết thần thú. Long huyết mạch, coi như đụng phải mạnh mẽ hơn nó linh thú cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Bây giờ là thế nào? Cơ hồ tất cả mọi người đều không thể tin được nhìn một màn này. Ánh mắt đầu tiên là hội tụ ở đó run lẩy bẩy Liệt Hỏa Phi Long trên người. Chợt hướng trước phát ra âm thanh a hoàng nhìn, nhưng cơ hồ chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, trên mặt mọi người liền rối rít lộ ra nghi ngờ ánh sáng. Mới vừa rồi kia nghe bá đạo như vậy thanh âm, lại chính là theo như vậy một con nhìn bình thường không có gì lạ linh thú trong miệng truyền ra. A Hoàng căn bản không đi để ý tới mọi người bắn tới ánh mắt, mà là liếc mắt kia nằm trên đất run lẩy bẩy Liệt Hỏa Phi Long. Trong mắt lộ ra khinh thường ánh sáng, cái gì Liệt Hỏa Phi Long, căn bản không có thể một đòn, Liệt Hỏa Phi Long trước mặt, bất luận là Tô Vũ Đồng hay lại là bên cạnh tên đàn ông kia. Trên mặt đã tất cả đều bị rung động tâm tình chiếm đầy. Một màn này giống vậy ra bọn họ dự liệu, Liệt Hỏa Phi Long là một loại cực kỳ mạnh mẽ linh thú. Làm sao biết sợ hãi thành cái bộ dáng này? Đáng chết xúc sinh, ngươi tìm chết. Tô Vũ Đồng đột nhiên xoay người nhìn về phía A Hoàng. Trong mắt sát ý cơ hồ ngưng là thật chất, ở bên người nàng, nam tử trẻ tuổi kia sắc mặt giống vậy âm trầm lợi hại. Nhìn Tiêu Động Trần bên người A Hoàng, lạnh rên một tiếng, đột nhiên bước ra một bước, lúc xuất hiện lần nữa, đã tới A Hoàng trước mặt. Xúc sinh, ta giết ngươi, đàn ông trẻ tuổi lạnh giọng nói, lời còn chưa dứt, hắn liền một chưởng vỗ ra, hướng A Hoàng đánh. Người đàn ông này tu vi chỉ có ngự không sơ kỳ cảnh. Đừng nói bây giờ A Hoàng cũng đã đột phá đến ngự không cảnh giới. Coi như chỉ có thông huyền đỉnh phong cảnh, lấy nó tự thân cường đại chiến lực cũng sẽ không sợ tên này đàn ông trẻ tuổi. Lúc này mắt thấy đàn ông trẻ tuổi một chưởng vỗ đến. Nó không có nửa điểm khẩn trương, trên trán độc giác thượng đột nhiên có một đạo hàn quang bắn ra. Chỉ nghe, phốc suy, một tiếng, sẽ đem đàn ông trẻ tuổi thủ trưởng xuyên thủng. Cái gì, đàn ông trẻ tuổi trong nháy mắt sắc mặt đại biến, vạn vạn không nghĩ tới A Hoàng lại sẽ có loại thủ đoạn này. Liền vội vàng thân thể lắc một cái, mới khó khăn lắm đem đạo hàn quang kia tránh thoát. Chẳng qua là mặc dù như thế, có thể trên tay hắn thương thế lại không có biện pháp khôi phục. Một cổ đau nhức nhất thời truyền đến trong đầu hắn, mắt thấy A Hoàng liền muốn xuất thủ lần nữa, đàn ông trẻ tuổi lại cũng không dám chậm trễ, liền vội vàng kéo ra cùng A Hoàng giữa vị trí, lúc này mới có chút thanh tĩnh lại, đây rốt cuộc là cái gì linh thú, lại sẽ có cường đại như vậy thủ đoạn. Đàn ông trẻ tuổi ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn không nghi ngờ chút nào, nếu như mới vừa rồi hắn tránh né chậm, cả người đều tất nhiên sẽ bị đạo hàn quang kia xuyên thủng. Tô Vũ Đồng lúc này con người cũng là hung hăng teo lại đến. Đàn ông trẻ tuổi thực lực nhưng là không kém chút nào cho nàng. Cũng chỉ là vừa đối mặt, liền bị đầu kia linh thú đánh lui, Viêm Phi Nguyệt cũng sợ run một chút. A Hoàng biểu hiện, giống vậy vượt qua nàng dự liệu, mà đúng lúc này, Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng nói, thế nào, bây giờ còn cảm thấy đầu kia linh thú rất mạnh sao? Hắn giọng bình thản, phảng phất chỉ là đang nói một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Nhưng lần này mọi người lại không người còn dám phản bác hắn. Có thể vừa đối mặt liền đem một tên có thể tiến vào Thiên Minh Đạo Cung tu hành thiên tài tu sĩ đánh lui, Tiêu Động Trần bên người linh thú, hiển nhiên so với đầu kia Liệt Hỏa Phi Long cường đại hơn nhiều. Lúc này, Viêm Phi Nguyệt cũng nhanh chóng phản ứng, nhìn Tô Vũ Đồng cười nói, Tô Vũ Đồng, ngươi không phải là rất đắc ý sao? Bây giờ để cho đầu này Liệt Hỏa Phi Long phát huy cho ta nhìn xem một chút a. Thế nào bị sợ thành loại dáng vẻ này? Chẳng qua là không nghĩ tới, chẳng qua là một con như vậy linh thú mà thôi, liền có thể cho ngươi cho ta khoe khoang. Tô Vũ Đồng cả khuôn mặt cũng đỏ lên, giống nhau trước Viêm Phi Nguyệt cái loại này biểu tình, chẳng qua là bất đồng là, trước Viêm Phi Nguyệt có Tiêu Động Trần, nhưng nàng lại không có, lúc này hung hăng trừng Tiêu Động Trần liếc mắt, sau đó cũng không quay đầu lại đi vào Thiên Minh trong thành. Nhìn Tô Vũ Đồng cật biết rời đi dáng vẻ, Viêm Phi Nguyệt rốt cuộc không nhịn được cười lớn, từ lão công chủ tình trạng cơ thể chuyển tiếp đột ngột sau. Đây là nàng lần đầu tiên đang cùng Tô Vũ Đồng giao phong bên trong lấy được thượng phong. Chương 1418, ngạc nhiên phát hiện. Tiêu Ích Hiên, xem ra lần này ta thật là phải thật tốt cảm ơn ngươi. Thật là không có nghĩ đến, ngươi chỉ là vừa thứ nhất Thiên Minh Thành mà thôi, dĩ nhiên cũng làm có thể giúp ta lớn như vậy một chuyện. Tô Vũ Đồng tật biết dáng vẻ, ta thật là có thật lâu cũng không nhìn thấy, Viêm Phi Nguyệt sắc mặt nụ cười đầy, có thể nhìn ra được nàng là thật tâm cảm thấy cao hứng. Tiêu Động Trần nghe vậy cười cười, đối với hắn mà nói, cũng bất quá chẳng qua là một cái nhấc tay mà thôi. Kia Tô Vũ Đồng thật sự là quá mức phách lối, nếu không lời nói hắn cũng lười ra mặt, bất quá nếu ra mặt, tự nhiên muốn cho kia Tô Vũ Đồng một bài học, bất quá, đầu này linh thạch là thực sự rất mạnh a, đây chính là liệt hỏa phi long, đều đang có thể được hù dọa. Viêm Phi Nguyệt nhìn A Hoàng thở dài nói, Tiêu Động Trần cười không nói, thật ra thì ở lúc trước thời điểm hắn còn không có thế nào cảm giác A Hoàng bất phàm. Nhưng hắn phát hiện, theo A Hoàng cảnh giới càng cao, nó tự thân chỗ bất phàm cũng là bắt đầu dần dần hiện hiện ra. Nhất là bây giờ tiến vào ngự không cảnh giới sau, càng là so với trước kia cường đại không ít, bây giờ mặc dù A Hoàng là thuộc về hắn linh thú. Nhưng trên thực tế, ngay cả chính hắn đều rất tò mò A Hoàng vị lai có thể đi đến mức nào. A Hoàng bây giờ đã là một con ngự không cảnh giới linh thú. Tâm trí hoàn toàn không kém gì phổ thông nhân loại tu sĩ. Nghe được Viêm Phi Nguyệt như vậy khen nó cũng là rất nhân tình hướng Viêm Phi Nguyệt đầu đi một cái mặt mày vui vẻ. Viêm Phi Nguyệt càng phát ra cao hứng, thấy chung quanh đông đảo tu sĩ cũng đang nhìn mình bên này. Vì vậy cười nói, chúng ta hay lại là nhanh lên vào thành đi, nơi này không phải là ở lâu địa phương. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, cùng Viêm Phi Nguyệt đồng thời tiến vào Thiên Minh trong thành. Vừa tiến vào Thiên Minh thành, chung quanh phồn hoa đường phố cùng dày đặc tu sĩ liền dõi vào Tiêu Động Trần trong mắt. Ngày này Minh Thành chính là Cửu Minh vực bên trong trung tâm nhất thành thị, đồng thời cũng là Cửu Minh vực bên trong cường đại nhất một thành phố. Ở trên trời Minh trong thành, tuy nói chỉ có 12 cái thế lực, nhưng bởi vì Thiên Minh thành đặc thù, cho nên tu sĩ số lượng như cũ không ít, khiến cho toàn bộ Thiên Minh thành đô trở nên cực kỳ lại nói. Thiên Minh đạo cung vị trí ở vào Thiên Minh thành bắc nhất phương, tọa bắc chiêu nam, chú thích, quay lưng về phía bắc, nhìn về phương nam, là cả Thiên Minh trong thành chủ yếu nhất vị trí. Ở Viêm Phi Nguyệt dưới sự hướng dẫn, hai người rất nhanh thì đi tới Thiên Minh Đạo Cung chính giữa. Thiên Minh Đạo Cung, lấy cung vì danh, chiếm diện tích tự nhiên không nhỏ, bất quá bởi vì có thể có tư cách tại Thiên Minh Đạo Cung bên trong tu hành tu sĩ dù sao chẳng qua là số ít, cho nên mặc dù Thiên Minh Đạo Cung chiếm diện tích không nhỏ, nhưng trên thực tế bên trong tuyệt đại đa số địa phương đều còn ở thuộc về bỏ trống trạng thái. Thiên Minh Đạo Cung cửa chính chính là cửa nam, bởi vì có Viêm Phi Nguyệt tồn tại, cho nên Tiêu Động Trần rất thuận lợi liền tiến vào ngày này Minh Đạo Cung chính giữa. Tại Thiên Minh Đạo Cung bên trong, toàn bộ tu sĩ xuất nhập địa phương đều bị phân chia hai cái khu vực. Một là dùng cho tu hành khu vực, một người khác, chính là các người tu sĩ khu cư ngụ vực. Viêm Phi Nguyệt mang theo Tiêu Động Trần đi chính là tu sĩ khu cư ngụ vực. Ở khu vực này bên trong, không chỉ có cái nào chỉ có thể tạm thời tại Thiên Minh Đạo Cung bên trong tu hành tuổi trẻ tu sĩ. Kia, ngay cả Thiên Minh Đạo Cung lão cung chủ chỗ ở cũng đều ở vào khu vực này bên trong. Chính là một tòa cái mền độc cô lập đi ra phủ đệ. Tòa phủ đệ này chính là lão cung chủ chỗ ở phương. Hiện nay thiếu cung chủ cũng cư ở bên trong. Tiến vào phủ đệ, Viêm Phi Nguyệt là Tiêu Động Trần đặc biệt giới thiệu. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, ở lúc ban đầu tiến vào Thiên Minh Đạo Cung thời điểm, hắn liền cảm nhận được chung quanh thiên địa linh lực độ dày đề cao không ít. Bây giờ tiến vào tòa phủ đệ này sau khi, trong đó thiên địa linh lực độ dày lại biến hóa nói cao hơn nhiều. Rất nhanh, hai người tiến vào bên trong phủ đệ một cái trong phòng khách. Trong phòng khách không có bất kỳ bóng người nào, người hiện tại ở nơi này chờ một chút đi, ta đây liền phải đi đem thiếu công chủ gọi tới, Viêm Phi Nguyệt nói, sau đó liền xoay người rời đi. Mắt thấy Viêm Phi Nguyệt rời đi, Tiêu Động Trần chính là ở nơi này trong phòng khách lặng lặng chờ đợi. Bất quá như vậy quá trình cũng không có kéo dài quá lâu. Rất nhanh, theo tiếng bước chân liên tiếp vang lên, hai đạo nhân ảnh sẽ cùng lúc tiến vào phòng khách chính giữa. Một người trong đó, dĩ nhiên chính là vừa mới rời đi không lâu Viêm Phi Nguyệt. Lúc này nàng mang trên mặt nụ cười, hiển nhiên rất là cao hứng, mà ở Viêm Phi Nguyệt bên người, là có một cô gái. Cô gái này tóc dài xóa vai, mặc trên người một bộ màu vàng nhạt lụa mỏng quần dài. Loại này quần áo, nếu như là một loại nữ tử xuyên, rất khó xuyên ra để nguyên quần áo phục đối ứng với nhau khí chất. Nhưng đối với lúc này xuất hiện mà nói lại cũng không có bất cứ vấn đề gì. Không chỉ có như thế, bởi vì này thân dài váy, càng là đưa nàng có lồi có lõm vóc người làm nổi bật lên đến. Bất luận từ kia một cái phương hướng nhìn, đều có thể nhìn đến một đạo dịu dàng đường cong, nên lồi lồi, nên kiều kiều, vừa để cho người cảm thấy nàng dáng vẻ cao gầy, lại khiến người ta cảm thấy nàng đầy đặn, vóc người cơ hồ hoàn mỹ. Giống vậy, nàng dung mạo cũng vô cùng tinh xảo, da trắng như huyết, môi đỏ mọng thanh đạm, hai con mắt càng là giống như bảo thạch một dạng cực kỳ lóe sáng. Cho dù là cùng giống vậy cực kỳ mỹ lệ Viêm Phi Nguyệt đứng chung một chỗ, nàng cũng không kém chút nào phân nửa, thậm chí nếu như nhìn kỹ một chút, còn sẽ có loại nàng so với Viêm Phi Nguyệt đẹp hơn cảm giác. Không chỉ có như thế, cô gái này khí chất cũng thập phân đặc biệt, mặc dù Tiêu Động Trần ở đầu tiên nhìn cũng đã nhìn ra tu vi đã đạt tới ngự không sơ kỳ cảnh. Hơn nữa khí tức trong mơ hồ còn phải mạnh mẽ hơn Viêm Phi Nguyệt không ít. Có thể khi thấy dung mạo sau, trong lòng sẽ theo bản năng đem những tình huống này tất cả đều coi thường. Lần còn đối với cô gái này sinh ra một loại muốn thương tiếc cảm giác, giống như đối với nam tử trời sinh có loại sức hấp dẫn. Tiêu Động Trần con mắt chăm chú rơi vào trên người cô gái. Bất quá lại không phải là bị nữ tử xinh đẹp hấp dẫn, mà là bởi vì, ở trên người cô gái, hắn lại có một loại cực kỳ hiếm thấy phát hiện, thiên âm thể chất. Tiêu Động Trần thầm nghĩ trong lòng, nhìn nữ tử ánh mắt cũng trở nên ngạc nhiên đứng lên. Đối với tu sĩ mà nói, tuy nói phần lớn tu sĩ khởi điểm cũng lớn đến mức giống nhau, nhưng trên thực tế còn có một chút tu sĩ trời sinh liền cùng người khác bất đồng. Khác với người thường, nơi này cùng người khác bất đồng cũng không phải là chỉ bọn họ xuất thân, mà là nói bọn họ tự thân thể chất, tỉ như Thắng Thất, nắm giữ cuồng tu huyết mạch, chính là cuồng tu thể chất, mà thiên âm thể chất cũng là một loại thể chất đặc thù. Thiên âm thể chất, nói như vậy chỉ sẽ xuất hiện ở trên người cô gái. Từng cái nắm giữ thiên âm thể chất nữ tử, đối với phái nam tu sĩ đều sẽ có cực lớn sức hấp dẫn. Nhất là theo nữ tử tu vi càng cao, thiên âm thể chất tạo thành sức hấp dẫn thì sẽ càng lớn. Hơn nữa, nắm giữ thiên âm thể chất nữ tử tiến hành tu hành cũng sẽ so với bình thường tu sĩ nắm giữ nhanh. Hơn tu hành tốc độ, càng đến hậu kỳ, tu hành tốc độ liền sẽ tăng lên càng rõ ràng. Kiếp trước tại tu chân giới lúc, Tiêu Động Trần liền đã từng gặp được nắm giữ thiên âm thể chất tu sĩ cường đại. Mặc dù nhìn bề ngoài nhu nhu nhược nhược, nhưng chân chính động thủ, nhưng là cực kỳ cường. Chương 1419, thiên âm thể chất. Bất quá, chân chính để cho thiên âm thể chất nổi tiếng đứng lên, nhưng cũng không là trước kia lời muốn nói những thứ kia nguyên nhân. Bởi vì, đối với nắm giữ thiên âm thể chất nữ tử mà nói, các nàng mặc dù nắm giữ người thường khó mà so sánh với tu hành tốc độ, nhưng thực tế loại thể chất này đối với khác phái tác dụng muốn cường đại hơn. Trong này mấu chốt, chính là ở chỗ thiên âm thể chất nữ tử thuộc về nguyên âm. Cũng chính là có câu nói lần đầu tiên, bất kỳ một cái nào phái nam tu sĩ, chỉ cần có thể lấy được thiên âm nữ tử xử nữ nguyên nhân, cũng sẽ đối với tự thân sinh ra một cái trợ giúp to lớn. Chứ có thể làm cho tu vi tăng lên rất nhiều ra, tự thân tu hành thiên phú cũng sẽ đạt được trình độ nhất định tăng lên. Hơn nữa trừ lần đầu tiên, sau này nếu như có thể thường xuyên giao hợp lời nói, cũng vẫn sẽ tiếp tục sinh ra hiệu quả, mặc dù không cách nào cùng lần đầu tiên nguyên âm so sánh. Nhưng là nếu so với dưới tình huống bình thường tu hành dễ dàng nhiều. Cho nên rất nhiều tu sĩ cũng đối với nắm giữ thiên âm thể chất nữ tử phá lệ thèm thuồng. Nhất là một ít tu sĩ cường đại, một số thời khắc càng là sẽ không chừa thủ đoạn nào đem như vậy nữ tử lấy được trong tay mình. Khiến cho thành vì chính mình tu hành lô đỉnh, thời gian dài vui đùa, Tiêu Động Trần liền không chỉ một lần gặp qua một ít nắm giữ thiên âm thể chất nữ tử bị tu sĩ cường đại dùng để coi là tu hành lô đỉnh, cho nên, ngày này âm thể chất, nếu như xuất hiện ở một ít nắm giữ bóng lưng trên người cô gái, sẽ là một cái rất nhiều chỗ tốt, nhưng nếu như xuất hiện ở những thứ kia không có hậu đài cùng bối cảnh trên người cô gái lời nói, vậy tuyệt đối chính là một trận đủ để hủy diệt cả đời to đại tai nạn. Không nghĩ tới, ở chỗ này lại có thể thấy một tên nắm giữ thiên âm thể chất nữ tu. Tiêu Động Trần trong lòng lẩm bẩm, nhìn, ánh mắt có chút thiểm thước, một màn này bị bên cạnh cô gái Viêm Phi Nguyệt toàn bộ đều thấy rõ. Nàng không biết Tiêu Động Trần là ở trong lòng lầm bầm lầu bầu. Mắt thấy Tiêu Động Trần vẫn nhìn chằm chằm vào nữ tử, còn tưởng rằng là bị nữ tử mê hoặc, lúc này ho nhẹ hai tiếng, đạo, uy uy uy, Tiêu Ịt Hiên, chưa thấy qua mỹ nữ sao, đừng xem. Tiêu Động Trần nghe nói như vậy, nhất thời cũng biết Viêm Phi Nguyệt hiểu lầm, cũng không có giải thích, nhếch miệng mỉm cười, sẽ thu hồi chính mình ánh mắt, nhưng dù vậy, Viêm Phi Nguyệt trong lòng vẫn như cũ có ghen tức, trêu ghẹo nói, Tiêu Ịt Hiên, thế nào, có phải là rất đẹp hay không, rất thích. Tiêu Động Trần sắc mặt bất động, căn bản không đi trả lời, ngược lại người đàn bà kia, ở nghe nói như vậy sau Bạch Viêm Phi Nguyệt liếc mắt. Đạo, Phi Tháng, ngươi nói cái gì vậy, vừa mới từ Viêm Minh Thành trở lại, sẽ tới tiêu khiển ta. Tiếp đó, nữ tử lại hướng Tiêu Động Trần nhìn, trên mặt lộ ra một vệt ôn uyển nụ cười, cười nói, ngươi chính là Tiêu Ỷ Thiên đi, ngươi tình huống, Phi Tháng đều đã nói cho ta biết, nói ngươi là một tên vô cùng cường đại tu sĩ trẻ tuổi. Một bên, nghe được nữ tử lại lần đầu tiên thấy Tiêu Động Trần liền chủ động mở miệng. Viêm Phi Nguyệt nhất thời cảm thấy có chút khó tin, phải biết, ngày này Minh Đạo Cung bên trong nhiều người trẻ tuổi tu sĩ. Có thể cũng không có người có thể nắm giữ như vậy đãi ngộ. Tiêu Động Trần, là người thứ nhất, Tiêu Động Trần đương nhiên sẽ không biết những thứ này, nghe được nữ tử lời nói sau khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói, ta chính là Tiêu Ỷ Thiên. Hắn nhìn nữ tử, lại bỗng nhiên nói, ngươi chính là vị kia thiếu công chủ. Cô gái kia nghe vậy cười một tiếng, hoạt bát nói, thế nào, cảm thấy không giống. Tiêu Động Trần lắc đầu một cái, đạo, không phải là, chẳng qua là không nghĩ tới vị này thiếu công chủ sẽ là một cô gái. Hơn nữa, còn là một gã đẹp như vậy nữ tử. Nói xong câu thứ nhất sau, Tiêu Động Trần lại sau đó bổ sung nói, Tiêu công tử quá khen. Thiếu công chủ khẽ mỉm cười, bất quá, cõi đời này cũng không có ai quy định thiếu công chủ cũng chỉ có thể là nam đi. Hơn nữa, ta cũng không nghĩ tới, lần này Phi Tháng từ Viêm Minh Thành trở lại, lại sẽ thật cho ta mang đến một vị người giúp, hơn nữa còn là còn trẻ như vậy, cũng coi là cơ duyên xảo hợp đi. Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, hai người ngươi một lời ta một lời, thật ra khiến bên cạnh Viêm Phi Nguyệt cảm thấy có chút khó chịu. Bất luận là thiếu công chủ hay lại là Tiêu Động Trần, đều là nàng trước nhận biết, không nghĩ tới hôm nay nàng đảo là trở thành cái đó dư thừa người. Ai, thấy sắc vong nghĩa a, ta thật là không nên bắt hắn cho mang tới Thiên Minh Đạo Cung trong đến. Để cho ngươi thấy, Viêm Phi Nguyệt bĩu môi một cái, hướng thiếu công chủ nói, cái gì thấy sắc vong nghĩa? Thiếu công chủ bất đắc dĩ nói, ta chẳng qua là cảm thấy Tiêu công tử làm người rất tốt mà thôi. Chỉ bất quá liền nói vài lời, dĩ nhiên cũng làm bị ngươi nói như vậy. Thiếu công chủ thanh âm nghe vô cùng êm tai, trong đó có một loại vô cùng mềm mại cảm giác, để cho người nghe sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái. Lúc này một câu nói xong, thiếu công chủ liền ngậm miệng, nhưng có một ít lời nói, nhưng là nàng không có nói, đó chính là nàng mặc dù có thể cùng Tiêu Động Trần nói nhiều như vậy, là bởi vì từ nàng đầu tiên nhìn thấy Tiêu Động Trần bắt đầu, cũng chưa có ở trong mắt Tiêu Động Trần nhìn đến bất kỳ một tia đối với nàng lòng mang ý đồ xấu ánh. Mát, vẫn luôn là thanh minh bình tĩnh, không có gợn sóng, mà ở Tiêu Động Trần trước, cho dù là Thiên Minh trong thành hai đại thiên tài, Tần Thiên Kiêu cùng Trương Thanh Phàm, khi nhìn đến nàng sau ánh mắt cũng đều sẽ không khỏi phát sinh một ít biến hóa. Chỉ có Tiêu Động Trần là một cái ngoại lệ, mà cũng chính bởi vì sự phát hiện này, mới để cho trong lòng nàng đối với Tiêu Động Trần hào cảm tăng vụt lên. Mặc dù chỉ là lần đầu tiên cách nhìn, nhưng vẫn như cũ cùng Tiêu Động Trần trò chuyện rất thoải mái. Đúng, Tiêu công tử, người cũng đừng luôn là gọi ta thiếu công chủ, ta họ Y, danh Thanh Tuyền. Y Thanh Tuyền nhìn Tiêu Động Trần, bỗng nhiên mở miệng nói, Tiêu Động Trần gật đầu một cái, khách khí nói, Y Thanh Tuyền, tên rất hay. Y Thanh Tuyền cười nói, Tiêu công tử quá khen. Sau đó, Viêm Phi Nguyệt lại chia ra cho hai người làm ra một ít đối phương giới thiệu, để cho giữa hai người có thể có càng nhiều biết, đồng thời ba người gian bầu không khí dưới tình huống này cũng biến thành hơn nhu hòa. Đang lúc này, Tiêu Động Trần giống như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi, đúng, lần này cung chủ tranh, sẽ vào giờ nào bắt đầu? 7 ngày sau, Y Thanh Tuyền mở miệng nói, 7 ngày sau đó, cung chủ tranh thì sẽ chính thức bắt đầu. Nói tới chỗ này thời điểm, Y Thanh Tuyền sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng rất nhiều. Đối với cái này một lần cung chủ tranh, mặc dù nàng là bây giờ thiếu cung chủ, nhưng trên thực tế trong lòng cũng không có lượng quá lớn tầm. Tần Thiên Kiêu cùng Trương Thanh Phàm, hai người tu hành thiên phú mặc dù không như nàng, nhưng cũng đã là cực kỳ ưu tú. Hai người nếu như liên hợp lại lời nói, nàng căn bản không thể nào là hai người đối thủ. Hơn nữa, bây giờ trừ Tần gia cùng Trương gia gia, còn lại 10 cái thế lực bên trong cũng chỉ có hai cái thế lực như cũ còn lựa chọn đi theo nàng. Dưới tình huống này, nàng làm sao có thể không có áp lực, chẳng qua là vẫn luôn không có biểu hiện ra a. 7 ngày sau, Tiêu Động Trần chân mày hơi nhíu mặt nhăn, sau đó rất nhanh thư triển ra, đạo, được, 7 ngày liền 7 ngày đi, chương 1420, cảm giác, thật ra thì nếu như lấy Tiêu Động Trần ý tứ đến xem lời nói. Hắn trên thực tế là hy vọng người cung chủ này tranh có thể bắt đầu sớm hơn. Nói như vậy là hắn có thể đủ đang xử lý hoàn ngày này minh thành sự tình sau trực tiếp đi đông. Nguyệt cảnh, bất quá chẳng qua là 7 ngày lời nói, hắn cũng vẫn có thể chờ nổi, cho nên cũng liền gật đầu đồng ý chuyện này. Đúng, đối với Đông Nguyên biên giới gần đây phát sinh tin tức, các ngươi có cái gì không biết? Suy nghĩ một chút, Tiêu Động Trần bỗng nhiên nhìn về phía Y Thanh Tuyền hỏi. Y Thanh Tuyền nghe vậy kinh ngạc, Đông Nguyên cảnh, Tiêu Động Trần gật gật đầu nói, không sai, chính là Đông Nguyên cảnh. Gần đây ở nơi này Đông Nguyên cảnh bên trong, có cái gì không di tích mở ra tin tức? Tiêu Ích Hiên, người hỏi thăm Đông Nguyên cảnh bên trong di tích làm gì? Chẳng lẽ muốn đi trong di tích tìm cơ duyên? Viêm Phi Nguyệt nghi ngờ hỏi. Tiêu Động Trần suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cũng coi là đi, hắn đương nhiên sẽ không nói cho hai người chính mình nhưng thật ra là đi tìm Thắng Thất. Dù sao hắn và Y Thanh Tuyền Viêm Phi Nguyệt hai người thật ra thì căn bản không coi là như thế nào. Quen thuộc, bây giờ cũng chỉ là hướng các nàng hỏi Đông Nguyên cảnh sự tình mà thôi. Mắt thấy Tiêu Động Trần gật đầu, Viêm Phi Nguyệt sắc mặt biến thành khẽ biến hóa, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút là Tiêu Động Trần lo lắng. Cửu Minh vực chẳng qua là Đông Nguyên cảnh bên trong một người trong đó địa vực mà thôi. Hướng Cửu Minh vực loại địa phương này, ở toàn bộ Đông Nguyên cảnh bên trong còn rất nhiều. Dưới tình huống này, toàn bộ Đông Nguyên cảnh bên trong nhân vật thiên tài tự nhiên cũng sẽ có rất nhiều. Bất luận là số lượng hay là chất lượng cũng tất nhiên muốn cao hơn nhiều Cửu Minh vực. Nếu như đi Đông Nguyên cảnh bên trong di tích lời nói, nguy hiểm tính nhất định phải so với ở Cửu Minh vực bên trong đề cao không ít. Bất quá mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng đây là Tiêu Động Trần quyết định, nàng một ngoại nhân cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ có khả năng đem dạng ý nghĩ dần xuống đáy lòng. Y Thanh Tuyền đảo còn không có Viêm Phi Nguyệt nhiều như vậy cân nhắc. Dù sao bây giờ cũng chỉ là nàng và Tiêu Động Trần giữa lần đầu tiên gặp mặt. Mặc dù trong lòng lại thích cảm giác, nhưng là vẫn chỉ là dừng lại ở hào cảm mức độ. Đông Nguyên cảnh phạm vi quá lớn, người như vậy đột nhiên hỏi đứng lên, ta còn thực sự là không thế nào rõ ràng. Y Thanh Tuyền mở miệng nói, bất quá mấy cái này thiên ta nghĩ biện pháp cho ngươi hỏi thăm một chút đi. Đông Nguyên cảnh mặc dù phạm vi rộng lớn, nhưng nếu như có cái gì di tích mở ra lời nói, cũng còn là rất dễ dàng hỏi thăm được. Ừ, lời như vậy tốt nhất. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, Y Thanh Tuyền rồi nói tiếp, nếu lời như vậy, vậy ngươi 7 ngày ngủ ở người cung chủ này trong phủ đi. Người cung chủ này trong phủ phòng trống còn rất nhiều, bất quá chỉ là thời gian rất lâu không người ở, cần thu thập xuống, Y Thanh Tuyền coi như hôm nay Minh Đạo Cung trên danh nghĩa thiếu cung chủ. Ở cung chủ trong phủ là Tiêu Động Trần an bài một cái chỗ ở dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Rất nhanh thì để cho người làm thu thập ra giữa một căn phòng. Nhìn Tiêu Động Trần tại hạ nhân dưới sự hướng dẫn rời đi phòng khách. Y Thanh Tuyền cùng Viêm Phi Nguyệt hai người nhưng là cũng không có chọn rời đi. Như thế nào đây, đối với Tiêu Ỷ Thiên cảm giác như thế nào? Viêm Phi Nguyệt nhìn Y Thanh Tuyền, bỗng nhiên mở miệng cười nói, Y Thanh Tuyền suy tư một lát sau mới mở miệng nói. Thật có chút không bình thường, mới vừa rồi ở thấy hắn sau ta liền trong bóng tối dò xét hắn mấy lần. Có thể cảm giác niên kỷ của hắn sợ rằng phải so với chúng ta còn nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng tu vi cũng đã đến cùng chúng ta ngang hàng mức độ. Hơn nữa, ta còn cảm thấy, hắn tu vi mặc dù cùng chúng ta giống nhau, cũng chỉ có ngự không sơ kỳ cảnh, nhưng tựa hồ cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí cũng không kém gì ta. Nói xong lời cuối cùng, Y Thanh Tuyền sắc mặt cũng là trở nên nhận thức thật không ít. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà một bên Viêm Phi Nguyệt chính là kinh ngạc nhìn Y Thanh Tuyền. Không nghĩ tới Y Thanh Tuyền lại sẽ cho Tiêu Động Trần một cái cao như vậy đánh giá. Phải biết, Y Thanh Tuyền phụ thân nhưng là ngày này Minh Đạo Cung lão cung chủ. Từ nhỏ đến lớn, ở lão cung chủ bồi dưỡng xuống, Y Thanh Tuyền thực lực đã đến một cái cực kỳ mạnh mẽ mức độ. Không chỉ có mạnh hơn nàng, thậm chí coi như là ngày này Minh Thành ba đại thiên tài bên trong hai người khác. Tần Thiên Kiêu cùng Trương Thanh Phàm cũng không nhất định là Y Thanh Tuyền đối thủ. Bây giờ Y Thanh Tuyền lại nói Tiêu Động Trần có thể không kém gì nàng. Có thể tưởng tượng được đối với Tiêu Động Trần đánh giá cao bao nhiêu. Thanh Tuyền, nói như vậy, xem ra ngươi đối với cái này cái Tiêu Ỷ Thiên hẳn vô cùng hài lòng đi. Y Thanh Tuyền gật đầu một cái, xác thực, có cái này Tiêu Ỷ Thiên trợ giúp, chúng ta thành công nắm chặt hẳn còn có thể đề cao không ít. Bất quá, chúng ta cũng không thể xem thường, Tần gia cùng Trương gia lần này nhất định sẽ sử dụng ra toàn bộ thủ đoạn. Nghĩ đến Tần gia cùng Trương gia, Y Thanh Tuyền thời gian ngắn không khỏi nắm lại quả đấm. Nàng nếu như muốn trở thành nhiệm kỳ kế cung chủ lời nói, như vậy nhất định tu bay qua hai ngọn núi lớn. Viêm Phi Nguyệt cũng rất rõ ràng một điểm này, ở Y Thanh Tuyền sau khi nói xong, có chút yên lặng, cười nói, được, trước khác suy nghĩ chuyện này, mới vừa rồi ta xem ngươi và Tiêu Ỷ Thiên trò chuyện rất nhiều. Nhắc tới, cũng còn là ngươi lần đầu tiên cùng phái nam tu sĩ duy nhất nói nhiều lời như vậy đi. Viêm Phi Nguyệt bỗng nhiên dừng lại, bỗng nhiên đưa ngón tay ra khơi màu Y Thanh Tuyền trắng tinh cầm. Khinh bạc đạo, đến, cùng tỷ tỷ nói một chút, ngươi có phải hay không vừa ý nàng. Nhất thời, Y Thanh Tuyền mặt đẹp trở nên hồng nhuận. Nhỏ dài lại trắng tinh trên cổ hiện lên một vệt hồng vân. Khéo léo đẹp đẽ rái tai đều biến thành màu hồng. Rất là mê người, nói bậy gì đấy, Y Thanh Tuyền đem Viêm Phi Nguyệt tay đẩy ra. Thẹn thùng nói, ta chẳng qua là cảm thấy hắn có chút cùng người khác bất đồng mà thôi. Ồ, nói nghe một chút, rốt cuộc là nơi nào cùng người khác bất đồng? Chẳng lẽ là cảm thấy so với hắn so với soái? Viêm Phi Nguyệt tiếp tục cười nói, Y Thanh Tuyền tức giận chừng liếc mắt Viêm Phi Nguyệt, nói, chẳng lẽ người không có chú ý tới ánh mắt hắn sao? Viêm Phi Nguyệt nghe vậy sững sờ. Lắc đầu một cái, ánh mắt hắn, là ta đi qua tối trong suốt, từ ánh mắt hắn bên trong, ta có thể thấy rõ hắn đối với ta không có bất kỳ ý đồ không an phận. Mảy may cũng không có, người như vậy, còn là cùng đời người tuổi trẻ. Nói thật, ta vẫn là lần đầu tiên thấy, phải không? Viêm Phi Nguyệt ngược lại không có chú ý tới cái vấn đề này. Bất quá bị Y Thanh Tuyền vừa nói như thế, nàng nhớ lại sau, cũng xác thực phát hiện điểm này, nói, cho nên đây chính là ngươi vẫn nhìn chằm chằm vào người ta lý do sao? Ngươi, Y Thanh Tuyền càng phát ra thẹn thùng đứng lên. Nàng tuổi tác nếu so với Viêm Phi Nguyệt nhỏ một chút, hơn nữa bởi vì thiên âm thể chất duyên cớ, đối mặt người quen lúc nàng tính cách vô cùng ôn nhu, cho nên mới thường xuyên bị Viêm Phi Nguyệt như vậy trêu đùa. Không nói với ngươi, bất đắc dĩ, Y Thanh Tuyền chỉ có thể như vậy đáp lại, Viêm Phi Nguyệt ngọc thủ che môi đỏ mọng ha ha cười. Đối với lần này Y Thanh Tuyền không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, chẳng qua là trên mặt đỏ thắm lại nhất thời gian không có cách nào tiêu tan. Cái này Tiêu Ỷ Thiên, xác thực là có chút không giống tầm thường đây. Y Thanh Tuyền trong lòng tự nói, mặc dù nàng không muốn thừa nhận, nhưng đối với Tiêu Động Trần, nàng xác thực có một loại mặt đối với những khác người lúc chưa bao giờ qua cảm giác. Chương 1421, tình thế, thiên minh trong thành, 12 thế lực lớn phân biệt thuộc về khu vực khác nhau bên trong. Trừ tọa lạc tại thiên minh thành bắc nhất phương thiên minh đạo cung ra. Còn lại 12 cái thế lực phân biệt ở vào thiên minh thành nam bắc hai cái khu vực. Tương ứng với nhau, Tô gia đồng dạng cũng là 12 một trong những thế lực. Ở trên trời minh thành 12 cái trong thế lực. Tô gia thực lực không nói xếp hạng sau cùng, cũng tuyệt đối là ở hạ lưu, nhưng dù vậy, coi như thiên minh thành 12 một trong những thế lực. Tô gia thực lực tổng hợp, cũng đủ để cho tuyệt đại đa số tu sĩ đáp lời ngửa mặt trông lên. Lúc này liền ở nhà họ Tô trong phủ, một tòa hùng vĩ trước đại điện, mấy tên lão giả xếp thành một hàng, tất cả đều cau mày nhìn trước mắt vật khổng lồ, Vật khổng lồ chính là một con linh thú, chính là Tô Vũ Đồng trước ở cửa thành khoe khoang qua đầu kia liệt hỏa phi long. Chẳng qua là lúc này liệt hỏa phi long lại hoàn toàn không có đã từng uy nghiêm. Dù là đã tiến vào Tô gia, nhưng nó kia thân thể khổng lồ vẫn như cũ có nhỏ nhẹ run rẩy ý. Hiển nhiên còn không có từ nơi cửa thành tinh sợ bên trong khôi phục như cũ. Tô Vũ Đồng cùng trước tên kia tu sĩ trẻ tuổi lúc này cũng giống vậy tại chỗ. So sánh với mấy tên lão già kia, sắc mặt hai người muốn lộ ra càng thêm khó coi một ít. Đối với Tô Vũ Đồng mà nói, đầu này liệt hỏa phi long chính là nàng mới vừa lấy được không lâu linh thú phi hành. Bây giờ biến thành cái bộ dáng này nàng tự nhiên không có biện pháp cao hứng. Mà tên kia tu sĩ trẻ tuổi, là bởi vì trên tay thương thế, từng trận đau đớn không ngừng kích thích đầu óc hắn, để cho hắn toàn bộ trên mặt cũng phủ đầy mây đen. Vũ Đồng, ngươi mới vừa nói, đầu này liệt hỏa phi long biến thành bây giờ dáng vẻ, là bởi vì bị một đầu khác linh thú kinh sợ. Lúc này, một ông già bỗng nhiên hướng Tô Vũ Đồng nhìn, sắc mặt rất là trầm thấp. Tô Vũ Đồng nghe nói như vậy sau liền vội vàng hướng tên lão giả này nhìn. Nói, không sai, đại trưởng lão, lúc ấy đầu kia linh thú chẳng qua là một đạo tiếng gào. Còn lại không hề làm gì cả, đầu này liệt hỏa phi long cũng đã bị dọa đến không được. Tình huống bây giờ hay lại là được, lúc ấy ở cửa thành bên ngoài lúc càng là trực tiếp nằm úp sấp té xuống đất. Thân thể run rẩy so với bây giờ còn lợi hại hơn rất nhiều. Hơn nữa, mấu chốt nhất vẫn bị rất nhiều người thấy. Nói tới chỗ này, Tô Vũ Đồng hung hăng nắm chặt quả đấm. Nàng nhưng là Tô gia đệ nhất thiên tài, không nghĩ tới lại đang trước mặt mọi người như vậy bêu xấu. Nhất là, lúc ấy tại chỗ còn có Viêm Phi Nguyệt, chẳng qua là một đạo tiếng gào. Đại trưởng lão mày nhíu lại chặt hơn, dù gì nói, liệt hỏa phi long thực lực nhưng là cực kỳ mạnh mẽ. Đầu này liệt hỏa phi long tu vi đã đạt tới thông huyền đỉnh phong cảnh. Coi như là ngự không cảnh giới linh thú cũng không quá có thể đưa nó hù dọa thành cái bộ dáng này. Một đạo tiếng gào liền có uy lực như vậy, thật có như vậy linh thú. Đại trưởng lão, nếu như ngươi không tin, cũng có thể hỏi một chút Vân Trạch, lúc ấy hắn cũng ở tại chỗ. Tô Vũ Đồng liền vội vàng nói, đồng thời đưa tay chỉ bên cạnh người tuổi trẻ. Vân Trạch hướng đại trưởng lão chắp tay một cái, đạo, dạ, đại trưởng lão, Vũ Đồng trước lời muốn nói xác thực câu câu là thật. Vậy thì kỳ quái, kết quả là dạng gì linh thú, lại lợi hại như vậy? Đại trưởng lão đưa tay sờ chính mình trên cằm bạch sắc râu. Yên lặng một lát sau, lại hỏi tiếp, vậy các ngươi nói tên tu sĩ kia đây, hắn bây giờ đang ở nơi nào? Tô Vũ Đồng suy nghĩ một chút nói, lúc ấy hắn là cùng với Viêm Phi Nguyệt, lời bây giờ, ta cảm thấy cho hắn khả năng đã đi Thiên Minh Đạo Cung. Cùng Viêm Phi Nguyệt đồng thời, đại trưởng lão chợt trừng mắt lên, đạo, chưa tới 7 ngày chính là cung chủ tranh, Viêm Phi Nguyệt lại mang theo một tên tu sĩ trẻ tuổi tới. Chẳng lẽ nói là vì Y Thanh Tuyền tiểu nha đầu kia tìm người giúp? Có loại khả năng này, đại trưởng lão bên người, một tên lão giả khác nói, chính là nhị trưởng lão, gần đây khoảng thời gian này, lão cung chủ trạng thái chuyển tiếp đột ngột, Y Thanh Tuyền tình thế cũng biến thành khó khăn. Dưới tình huống này, lại đi tìm mới người giúp cũng là hợp tình hợp lý. Xem ra Y Thanh Tuyền tiểu nha đầu này hay là không đánh coi là buông tha. Chuẩn bị lần gắng sức cuối cùng a, đại trưởng lão khóe miệng móc một cái, cười lạnh nói, cháu đi thăm ông nội mà thôi, lúc trước thời điểm bởi vì có lão công chủ, thật sự bằng vào chúng ta tự nhiên không làm gì được nàng. Nhưng lúc này đây Tần gia chủ và Trương gia chủ hai người cũng đã quyết tâm muốn tranh một chuyến. Lại tại sao có thể là chính là một hai người giúp có thể đem thế cục thay đổi. Nhị trưởng lão cũng cười lạnh, đối với Y Thanh Tuyền cực kỳ không coi trọng, truyencuatuinet trên thực tế. Cái này cũng có phải là hắn hay không một cái nhìn cá nhân. Không khen nói, bây giờ toàn bộ thiên minh trong thành, tối thiểu có 8 phần 10 người cũng không coi trọng Y Thanh Tuyền. Tuy nói bây giờ Y Thanh Tuyền một phái hệ này còn có hai gia tộc theo. Nhưng trên thực tế ai đều biết, nếu quả thật đến lúc mấu chốt, hai gia tộc này căn bản lên không cái gì thay đổi chiến cuộc tác dụng. Đến lúc đó trực tiếp làm phản cũng nói không chừng, đại trưởng lão thu liễm trên mặt cười lạnh. Nhìn nói với Tô Vũ Đồng, bất quá, nếu đây là Y Thanh Tuyền mời người giúp, thật sự bằng vào chúng ta nên làm vẫn là phải làm. Gia chủ bọn họ đều tại mưu cầu đại sự. Vũ Đồng, ngươi đi Tần gia một chuyến đi, đem tin tức này cùng người Tần gia nói một tiếng. Tô Vũ Đồng gật đầu một cái, bọn họ Tô gia là thuộc về Tần gia một phái hệ này. Chuyện này tự nhiên không thể lừa gạt đến, như vậy liệt hỏa phi long nên làm cái gì? Tô Vũ Đồng cau mày mở miệng, đây chính là nàng vừa mới lấy được phi hành tọa kỵ. Nếu như sau này vẫn luôn là cái bộ dáng này lời nói, nàng còn mặt mũi nào cưỡi đi ra ngoài? Đại trưởng lão nhìn đầu này liệt hỏa phi long, trầm ngâm chốc lát, nói, đầu này liệt hỏa phi long chẳng qua là bị dọa dẫm phát sợ. Qua một đoạn thời gian đã là có thể khôi phục, chỉ cần không đụng phải nữa đầu kia linh thú, cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn, cho nên khoảng thời gian này, sẽ để cho liệt hỏa phi long đợi tu dưỡng đi. Vậy cũng tốt, nghe được đại trưởng lão lời nói, Tô Vũ Đồng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng, nhưng trong lòng đối với Viêm Phi Nguyệt cùng Tiêu Động Trần nhưng là càng phát giác ghi hận đứng lên, đầu kia linh thú là thuộc về Tiêu Động Trần không tệ. Nhưng Tiêu Động Trần nhưng là Viêm Phi Nguyệt mang về, cho nên, đối với Viêm Phi Nguyệt hận ý, nàng ngược lại muốn càng nhiều, chẳng qua là nàng lại không suy nghĩ một chút, nếu như không phải là nàng cố ý tìm phiền toái, làm sao biết rơi đến bây giờ kết quả. Rất nhanh, Tô Vũ Đồng cùng Vân Trạch hai người liền rời đi Tô gia, hướng Tần gia chạy tới. Hai người bọn họ bây giờ cũng tại Thiên Minh Đạo Cung bên trong tu sĩ, lại đồng dạng là Tần Thiên Kiêu hệ phái người, cho nên ở đi tới Tần gia sau, căn bản không người ngăn trở, liền đưa bọn họ cho đi quá khứ. Sau khi hai người đem Viêm Phi Nguyệt cùng Tiêu Động Trần sự tình thông báo Tần gia người sau, để cho người Tần gia chuyển cáo Tần Thiên Kiêu, sau đó bọn họ cũng không có đường cũ trở về, mà là hướng Thiên Minh Đạo Cung chạy tới. Dù sao bọn họ bây giờ cũng tại Thiên Minh Đạo Cung bên trong tu hành, cho nên mặc dù có gia tộc ở trên trời Minh Thành, nhưng trên thực tế nhiều thời gian hơn cũng hay lại là đợi tại Thiên Minh Đạo Cung bên trong. Chương 1422, khúc nhạc rào. Thiên Minh Đạo Cung, coi như toàn bộ Cửu Minh vực bên trong nổi danh nhất địa phương. Dĩ nhiên là toàn bộ Thiên Minh trong thành tiêu điểm, nhất là kia sẽ phải phát sinh cung chủ tranh, càng là khiến cho Thiên Minh Đạo Cung thành vì tất cả tu sĩ trọng điểm chú ý đối tượng. Mà dưới tình huống này, nhưng phàm là Thiên Minh tu sĩ trong thành, cơ hồ cũng có thể cảm nhận được toàn bộ Thiên Minh trong thành bầu không khí bắt đầu trở nên cùng dĩ vãng bất đồng, nhất là lấy Tần gia cùng Trương gia cầm đầu hai đại hệ phái, càng là đạt tới một loại chưa từng có bành trướng trình độ, thậm chí cũng đã bắt đầu có chút không đem cung chủ hệ phái coi vào đâu. Đối với loại tình huống này, nếu như là ở lúc trước lời nói, có lão cung chủ chỗ dựa, cung chủ hệ phái tu sĩ tự nhiên sẽ không sợ hãi chút nào phản kích trở về. Nhưng bây giờ lão cung chủ trạng thái chuyển tiếp đột ngột, cho nên cho dù là kia hai đại gia tộc người, cũng chỉ có thể lựa chọn nhân khí thôn phệ, chờ đợi cung chủ tranh bắt đầu. Cũng may, tình huống như vậy cũng không có duy trì bao lâu, bất chi bất giác, 7 ngày chớp mắt liền qua, thời gian đã tới ngày thứ 7, làm sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên rơi vào Thiên Minh thành lúc, toàn bộ Thiên Minh trong thành bầu không khí cũng trong nháy mắt nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Cơ hồ toàn bộ Thiên Minh tu sĩ trong thành cũng rất rõ, hôm nay cung chủ tranh, nhân vật chính mặc dù chỉ có Y Thanh Tuyền, Tần Thiên Kiêu, còn có Trương Thanh Phàm ba người này, nhưng ngày sau sở sản sinh kết quả, lại gần như có thể ảnh hưởng toàn bộ Cửu Minh vực. Cho nên ngày thứ 7 chỉ là vừa tới đến, ở trên trời Minh trong thành các nơi, liền vang lên rất nhiều tu sĩ liên quan tới người cung chủ này tranh tiếng nghị luận. Rốt cuộc tới hôm nay, chàng này Thiên Minh Đạo Cung cung chủ tranh, ta nhưng là đã đợi thật lâu, Thiên Minh Đạo Cung có thể là chúng ta toàn bộ Cửu Minh vực bên trong thánh địa tu hành. Bao nhiêu cường giả đều là từ trong đó đi ra, lần này cung chủ tranh, ảnh hưởng thật quá lớn, ai, lúc trước lão cung chủ còn không có xảy ra vấn đề thời điểm. Ngày này Minh Thành cũng vẫn tính là an ổn, nhưng lúc này đây nếu như bị Tần gia cùng người Trương gia bắt được cung chủ người thừa kế vị trí. Lời nói, sợ rằng thời gian sẽ không tốt như vậy qua. Hừ, ngươi nhỏ giọng một chút, không muốn sống sao, lời như vậy cũng dám nói. Sự thật mà thôi, ngươi xem một chút bây giờ, lão cung chủ cũng còn chưa có chết đâu rồi. Hai nhà này người cũng đã cuồng không bên, ai, đây cũng là không có biện pháp chuyện, ai có thể nghĩ tới lão cung chủ lại bỗng nhiên lại không được. Tuy nói vị kia thiếu cung chủ thực lực so với Tần Thiên Kiêu còn có Trương Thanh Phàm hai người mạnh hơn, nhưng nàng dù sao chỉ là một nữ tử, hơn nữa vừa không có lão cung chủ chống đỡ, ta nhưng là nghe nói, lần này cung chủ tranh, Tần Thiên Kiêu cùng Trương Thanh Phàm hai người chuẩn bị liên thủ. Trước đem thiếu cung chủ bọn họ đào thải hết, ta cũng nghe nói, nếu quả thật là lời như vậy, vậy lần này thiếu cung chủ liền nguy hiểm. Bất quá, nhắc tới hai ngày này ta ngược lại thật ra nghe nói một chuyện khác. Tựa hồ thiếu cung chủ có một cái mới người giúp. Ta biết, chính là cái đó ở cửa thành bên ngoài chỉ huy linh thú đả thương Vân Trạch người kia đi. Nghe nói hắn còn rất trẻ tuổi, hơn nữa đả thương Vân Trạch cũng chỉ là cái kia đầu linh thú xuất thủ. Sợ rằng ảnh hưởng không lớn cục, ta cũng cảm thấy như vậy, cho nên nói lần này mấu chốt vẫn là ở thiếu cung chủ trên người a. Toàn bộ Thiên Minh trong thành, rất nhiều nơi đều không phạp có tương tự âm thanh âm vang lên. Không khen nói, nếu như đem toàn bộ Cửu Minh vực so sánh một cái quốc gia lời nói, như vậy ngày này Minh Thành tuyệt đối chính là cái này quốc gia vương thành. Mà đạo cung cung chủ là chính là cái này quốc gia đế vương. Dĩ vãng thời điểm, hữu đạo cung cung chủ chế ước, cho nên Thiên Minh bên trong thành vẫn luôn rất là thái bình. Nhưng bây giờ theo Thiên Minh đạo cung cung chủ xảy ra ngoài ý muốn, còn lại Tần gia cùng Trương gia hai nhà ngay lập tức sẽ bắt đầu không khống chế được tự thân dã tâm. Thiên Minh đạo cung, so sánh với toàn bộ Thiên Minh trong thành náo nhiệt, ở nơi này Thiên Minh đạo cung trung khí phân nhưng là trở nên trầm thấp rất nhiều. Loại này trầm thấp, nhất là ở người cung chủ kia trong phủ, có thể cảm thụ càng rõ ràng. Sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng, một tòa an tĩnh trong sân, có lưỡng đạo dịu dàng bóng người sóng vai đứng chung một chỗ. Hai người tất cả đều là nữ tử, mặc dù ăn mặc phong cách một người xinh đẹp nóng bỏng, một cái thanh thuần ôn nhu, nhưng bất kể kia một người dung mạo, cũng tuyệt đối được gọi là nghiêng nước nghiêng thành, rất ít có những cô gái khác có thể so sánh với. Hai người đàn bà dĩ nhiên chính là Viêm Phi Nguyệt cùng Y Thanh Tuyền hai người. Bởi vì cung chủ tranh duyên cớ, hai người hôm nay sắc mặt cũng lộ ra rất là ngưng trọng, nhất là Y Thanh Tuyền. Coi như hôm nay ba gã một trong những nhân vật chính, trên người nàng áp lực so với tất cả những người khác cũng phải lớn hơn ra không ít. Lúc này, hai người nhìn trong sân kia hay lại là không có động tĩnh chút nào truyền tới gian phòng. Hai trên mặt người đều là xuất hiện một ít yếu ớt biến hóa. Các nàng đã ở nơi này chờ có một hồi, không nghĩ tới lại còn là không có chờ được Tiêu Động Trần. Trễ như vậy còn không ra, hắn chẳng lẽ là quên hôm nay là cung chủ tranh thời gian? Viêm Phi Nguyệt cau mày, mang trên mặt vội vàng nói, cung chủ tranh, đây chính là đủ để ảnh hưởng toàn bộ Cửu Minh vực đại sự. Tiêu Động Trần lại còn có thể bình tĩnh như vậy, Y Thanh Tuyền cũng nhíu mày nói, quên, cũng sẽ không đi, Viêm Phi Nguyệt cuống cuồng nói, muốn không phải là quá khứ kêu cửa đi, nhắc nhở hắn xuống, Y Thanh Tuyền ngăn cản nói, hay là chớ đi, cung chủ tranh cũng không phải gấp nhất thời, chúng ta nếu cũng chờ một đoạn thời gian, vậy thì chờ một chút đi, nghe được Thanh Tuyền những lời này, Viêm Phi Nguyệt yên lặng xuống, gật đầu một cái, két, đang lúc này, một đạo tiếng cửa mở vang lên, Viêm Phi Nguyệt cùng Y Thanh Tuyền hai người tất cả đều nghiêng đầu nhìn sang. Liền thấy Tiêu Động Trần mặc áo trắng bóng người từ trong phòng đi ra. Cùng lúc đó, Tiêu Động Trần cũng phát hiện Viêm Phi Nguyệt cùng Y Thanh Tuyền hai người tồn tại. Ở trên người hai người liếc một cái, đạo, chờ rất lâu, không có, chúng ta cũng là vừa qua tới. Không đợi Viêm Phi Nguyệt mở miệng, Y Thanh Tuyền cướp trước một bước nói, Viêm Phi Nguyệt nghe vậy ngẩn ra, liếc mắt nhìn bên người Y Thanh Tuyền. Tiêu Động Trần cười cười, nói, thời điểm cũng không kém bao nhiêu đâu, cung chủ tranh, là ở địa phương nào bắt đầu, nên làm như thế nào mới có thể trở thành người thừa kế. Theo chúng ta đến đây đi, chúng ta mang ngươi tới, vừa vặn cũng có thể cùng ngươi nói một chút quy tắc. Y Thanh Tuyền nói, sau khi nói xong, liền trực tiếp xoay người mang theo Tiêu Động Trần hướng người cung chủ kia tranh địa phương chạy. Tới, Viêm Phi Nguyệt cũng không nói lời nào, chẳng qua là nhìn một bên Y Thanh Tuyền nhưng là không nhịn được cười lên. Y Thanh Tuyền tiểu nha đầu này, còn nói đối với Tiêu Động Trần không có cảm giác, lừa gạt ai đó, Viêm Phi Nguyệt cùng Y Thanh Tuyền hai người ở phía trước dẫn đường. Dọc theo đường đi, Y Thanh Tuyền đơn giản là Tiêu Động Trần nói rằng quy tắc. Mà dưới tình huống này, không qua thời gian bao lâu, ba người liền đến người cung chủ kia tranh địa phương, đuổi mắt nhìn đi lúc, ở chỗ này đã có không ít bóng người tồn tại, tất cả đều là tu sĩ trẻ tuổi, chính là tam đại hệ phái lần này tham gia cung chủ tranh nhân tuyển. Chương 1423, các phe phản ứng. Cùng Tiêu Động Trần theo dự đoán có chút bất đồng, lần này cung chủ tranh cũng không phải là ở cái gì trong cung điện, cũng không có cái gì diễn võ trường, trong tầm mắt có thể thấy, cũng chỉ có một mặt cao lớn vách tường, cùng một tòa nhìn cực kỳ nặng nề cửa đá. Tam đại hệ phái tu sĩ lúc này vừa vặn liền đứng ở nơi này bên ngoài cửa đá bên. Ngay tại Tiêu Động Trần thấy những thứ kia tam đại hệ phái nhân tuyển lúc, những thứ kia tam đại hệ phái tu sĩ cũng đều thấy Tiêu Động Trần đám ba người đến. Mắt thấy Y Thanh Tuyền cùng Viêm Phi Nguyệt đến, cơ hồ toàn bộ phái nam tu sĩ trên mặt đều có nụ cười hiện ra. Y Thanh Tuyền cùng Viêm Phi Nguyệt, nhưng là như hôm nay Minh Đạo cung bên trong xinh đẹp nhất hai người đàn bà. Y Thanh Tuyền tự thân chính là thiên âm thể chất, trời sinh liền đối với khác phái có cực lớn sức hấp dẫn. Mà Viêm Phi Nguyệt mặc dù không có thiên âm thể chất thêm được, nhưng là như cũ không thua gì Y Thanh Tuyền bao nhiêu, là rất nhiều nhân ái mộ đối tượng, tại chỗ trong những người này mặc dù tuyệt đại đa số cùng hai nàng cũng hệ phái bất đồng, nhưng cũng không gây trở ngại bọn họ đối với hai nàng có chút ái mộ. Chỉ là như vậy tình huống nhưng là khi nhìn đến Tiêu Động Trần chi sau đó phát sinh thay đổi. Mắt thấy Tiêu Động Trần lại cùng hai nàng cùng nhau đến. Hơn nữa còn có nói có cười, mọi người sắc mặt lập tức trầm xuống, người nọ là ai? Lại cùng thiếu công chủ còn có Viêm Phi Nguyệt đồng thời tới. Thiếu công chủ đối với tại chúng ta từ trước đến giờ đều là sắc mặt không chút thay đổi. Bây giờ nhìn dáng dấp tựa hồ cùng tiểu tử kia trò chuyện rất thoải mái. Hắn rốt cuộc là người nào? Ở đạo cung bên trong ta thế nào chưa thấy qua hắn? Ta cũng chưa từng thấy qua. Hẳn không phải là đạo cung người trong. Trầm thấp tiếng nghị luận đang lúc mọi người giữa liên tiếp vang lên. Giờ khắc này, cơ hồ toàn bộ phái nam tu sĩ nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt cũng xuất hiện lạnh ý. Y Thanh Tuyền cùng Viêm Phi Nguyệt có thể là rất nhiều nhân ái mộ đối tượng. Bây giờ Tiêu Động Trần lại cùng hai nàng vừa nói vừa cười. Làm sao có thể để cho bọn họ không ghi hận? Là tiểu tử kia, Tô Vũ Đồng cùng Vân Trạch bất ngờ đều tại tràng. Khi thấy Tiêu Động Trần sau, hai người trước tiên liền nhận ra, ngay đầu tiên nhận ra Tiêu Động Trần không chỉ có Tô Vũ Đồng cùng Vân Trạch hai người. Nhìn đó cùng hai nàng cùng nhau đến tới bóng người. Trong đám người, Dương Trấn cùng Trịnh Thiên Lân sắc mặt đều là biến đổi. Có chút không dám tin tưởng nhìn Tiêu Động Trần. Bọn họ tự nhiên nhận biết Tiêu Động Trần, chẳng qua là Tiêu Động Trần không phải là ở Viêm Minh Thành bên trong. Bây giờ làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa còn là cùng Y Thanh Tuyền, Viêm Phi Nguyệt hai nàng đồng hành. Dương Trấn chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần bóng người, trong đầu không khỏi hiện ra ban đầu ở Viêm Minh Thành bên trong xấu hổ tao ngộ. Tuy nói ban đầu ở đại sảnh đám đông bên dưới ra tay với hắn chính là Dương gia gia chủ Dương Văn Kỳ. Có thể hắn thấy, hết thảy các thứ này cuối cùng, thật ra thì cũng hay là bởi vì Tiêu Động Trần, nếu như không phải là Tiêu Động Trần đem Dương Đình đả thương, như thế nào lại cũng có hậu sự tình, ngươi biết hắn, một giọng nói bỗng nhiên ở vang lên bên tai, Dương Trấn nghe vậy nghiêng đầu quá khứ, ngay lập tức sẽ thấy một tên mặc áo bào màu xanh nam tử. Nam tử mày kiếm mắt sáng, quần áo hoa lệ, không chỉ có tướng mạo anh tuấn, hơn nữa khí chất cũng khá vô cùng, chính là hôm nay tam đại một trong những nhân vật chính. Tần gia trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, Tần Thiên Kiêu. Dương Chấn nghe được Tần Thiên Kiêu câu hỏi sau, liền vội vàng chắp tay một cái. Đạo, công tử, tu sĩ này được đặt tên là Tiêu Ỷ Thiên, đoạn trước ở Viêm Minh Thành lúc ta từng gặp hắn, chẳng qua là không nghĩ tới hắn lại cũng tới Thiên Minh Thành. Dương Chấn giọng nói vô cùng cẩn thận, hắn mình chính là Tần Thiên Kiêu một phái hệ này người. Hôm nay càng là Tần Thiên Kiêu 10 tên người giúp một trong. Đối với Tần Thiên Kiêu tự nhiên không dám chậm trễ chút nào. Viêm Minh tu sĩ trong thành, Tần Thiên Kiêu cau mày vấn đạo, Dương Chấn lắc đầu một cái, cung kính nói, cũng không phải là, nghe nói hắn chỉ là tới từ ở một cái vô cùng hẻo lánh đất tu hành. Chẳng qua là cũng không biết thiệt giả, bất quá, thực lực của hắn tựa hồ không yếu, mặc dù ta không có giao thủ với hắn qua, nhưng ở Viêm Minh thành bên trong, hắn đã từng đánh bại ta một vị ngự không sơ kỳ cảnh tộc thúc. Phải không? Tần Thiên Kiêu nhẹ nhàng gõ đầu, nhưng lại cũng không thế nào đem Tiêu Động Trần để ở trong lòng. Đánh bại một tên ngự không sơ kỳ cảnh tu sĩ, đối với một loại tu sĩ trẻ tuổi mà nói đúng là một cái vô cùng không nổi chiến tích. Nhưng nơi này là địa phương nào? Thiên Minh Đạo Cung, toàn bộ Cửu Minh vực bên trong thượng đẳng nhất đất tu hành. Toàn bộ có thể xuất hiện ở nơi này tu sĩ, tất cả đều là Cửu Minh vực bên trong cao cấp nhất trẻ tuổi tu sĩ. Chỉ cần tùy tiện rút ra một người tu sĩ, cũng có thể có được đánh bại cùng cảnh tu sĩ thực lực. Chớ nói chi là bây giờ xuất hiện ở đây cũng đều là Thiên Minh Đạo Cung bên trong nhân vật tinh anh. Đối mặt cùng cảnh ngự không tu sĩ, cơ hồ đều có thể tùy tiện treo lên đánh, giống như Tần Thiên Kiêu bên này tình huống, ở bên kia Trương Thanh Phàm hệ phái cũng giống vậy đang phát sinh. Trịnh Thiên Lân đối với Tiêu Động Trần mặc dù không có gì quá nhiều biết, nhưng ở Viêm Minh Thành bên trong đoạn thời gian đó, còn có ở trong phòng đấu giá thấy Tiêu Động Trần vẫy tay xuất ra 200 vạn khối hạ phẩm linh. Thạch một màn kia cũng vẫn như cũ để cho hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Nói như vậy, người này hay lại là một cái đại phú hào a? Trương Thanh Phàm từ tốn nói, nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt lóe lên chút dị quang. 200 vạn khối hạ phẩm linh thạch, đừng nói là bọn họ, cho dù là ngày này Minh Thành 12 thế lực chi chủ, nghĩ tưởng phải lấy ra đều cần tiêu phí một ít khí lực. Tiêu Động Trần tuổi còn trẻ, lại có thể mang theo người nhiều như vậy linh thạch hạ phẩm. Hiển nhiên trên người phải có chút bí mật, bất quá ở tình huống hôm nay vậy xuống, có linh thạch cũng không có chỗ gì dùng, chân chính so đấu hay là thực lực. Nếu như thực lực không đủ lời nói, linh thạch nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể nhàn rỗi nhìn. Trương Thanh Phàm cười nói xong, cũng giống vậy không còn quan tâm Tiêu Động Trần, mà là đem ánh mắt nhìn về phía bên kia Tần Thiên Kiêu. Hắn thấy, lần này cung chủ tranh, Y Thanh Tuyền căn bản không có bất kỳ thành công cơ hội. Cho nên hắn duy một đối thủ, chính là Tần Thiên Kiêu, chỉ có đem Tần Thiên Kiêu đánh bại, hắn mới được cung chủ thân phận người thừa kế. Tiêu Động Trần đám ba người đi không tính là rất nhanh. Đi tới gần sau, mọi người chung quanh chính là rối rít hướng Y Thanh Tuyền cùng Viêm Phi Nguyệt vấn an. Nhưng đối với hai nàng bên người Tiêu Động Trần, mọi người lại tất cả đều làm như không thấy, không có bất kỳ người nào đi để ý tới. Thiếu công chủ, Phi Tháng, vài tên tu sĩ hướng Y Thanh Tuyền cùng Viêm Phi Nguyệt hai người đi tới. Một tên nam tử trong đó hướng hai người cười nói, hai nàng đáp lại một câu, lúc này Y Thanh Tuyền nhìn về phía Tiêu Động Trần, đạo, Tiêu Ỷ Thiên, những người này chính là chúng ta bên này những người khác. Đây là cho phép lương. Hứa ra đệ nhất thiên tài, đây là Hoàng Kiếm, gió mát quán chủ đại đệ tử, đây là Bạch Vĩnh Ích, Bạch Minh Thành Bạch gia đệ nhất thiên tài, Y Thanh Tuyền từng bước là Tiêu Động Trần giới thiệu. Tổng cộng có 8 người, cộng thêm Tiêu Động Trần cùng Viêm Phi Nguyệt vừa vặn 10 người. Trong đó Hứa ra cùng Thanh Phong Kiếm quán chính là bây giờ 12 trong thế lực chỉ có 2 cái. Còn đi theo nàng một cái hệ phái thế lực, mà Bạch gia chính là Bạch Minh trong thành đệ nhất gia tộc. Thực lực cũng rất cường, chương 1424, nội loạn, ở trong 8 người. Thực lực mạnh nhất rõ ràng cho thấy cho phép lương, Hoàng Kiếm, còn có Bạch Vĩnh Ích ba người, về phần còn lại 5 tên tu sĩ, mặc dù tu vi đồng dạng cũng là ngự không sơ kỳ cảnh, nhưng mỗi người khí tức lại rõ ràng nếu so với cho phép lương. Hoàng Kiếm, còn có Bạch Vĩnh Ích ba người mạnh hơn một tầng, so với còn lại hai đại hệ phái tu sĩ cũng đều tồn tại chênh lệch nhất định. Vị này là Tiêu Ỷ Thiên, là Phi Tháng mang đến, thực lực rất mạnh, lần này sẽ cùng chúng ta kề vai chiến đấu, là Tiêu Động Trần giới thiệu xong, Y Thanh Tuyền lại là 8 người này giới thiệu Tiêu Động. Chỉ là đối với Tiêu Động Trần, mấy người rõ ràng cho thấy không thế nào quan tâm, chẳng qua là ở Tiêu Động Trần trên người tùy ý đảo qua. Liền không còn quan tâm, dù sao đều là tại Thiên Minh Đạo Cung bên trong tu hành tu sĩ. Bây giờ đối mặt Tiêu Động Trần một cái ngoại lai tu sĩ, mấy người đều không thấy thế nào đắc khởi Tiêu Động Trần. Đương nhiên,